Kia một ngày nhân ra ra kia phiên lời nói mà khiến cho suy tư, sinh tử, tự nhiên, nhân quả đủ loại ý niệm ở nàng trong đầu xoay quanh, cuối cùng dù chưa ngộ ra cái gì đạo lý, nhưng nàng lại ẩn ẩn cũng không nhận đồng loại này quan điểm. Cái gọi là nhân quả, hôm nay loại nhân, ngày mai đến quả, Vân Chi từ nàng khi còn bé hầu hạ nàng lớn lên, cẩn thận chu đáo, săn sóc tỉ mỉ là bởi vì nàng đến lúc đó nếu là bỏ mặc, làm trái với chính mình tâm tính, ngược lại sẽ bất lợi với tâm cảnh tu hành, cấp Vân Chi an bài một cái tốt đường ra. Kia chẳng những là Vân Chi gieo nhân được đến quả, đồng thời cũng là kết thúc chính mình cùng Vân Chi nhân quả. Ngẫu nhiên tộc trưởng ra ra ở ánh sáng mặt trời đường cho bọn hắn giảng đạo khi từng nói qua, người tu chân, muốn tận lực tâm vô vướng bận, không dính hồng trần, không chọc nhân quả, mới có thể ở trường sinh trên đường đi xa hơn. Mỗi cái tu sĩ đối nói đều có chính mình thể ngộ. Tộc trưởng ra ra lời này, Mạc Thanh Trần nghe có đạo lý, lại không biết vì sao, không có cái loại này thể hồ quán đỉnh cảm giác, tổng cảm thấy cùng chính mình sở đi, phảng phất cách mặt xa, còn kém chút cái gì. Tiểu thư, Vân Chi thấy Mạc Thanh Trần trầm mặc không nói, nhịn không được đê ơ. Mạc Thanh Trần phục hồi tinh thần lại, nhợt nhạt cười, chính mình hiện giờ vừa mới bước vào ngạch cửa, nộ không ra này đó cũng là tự nhiên, nói vậy theo tu vi tâm cảnh đề cao, chắc chắn có tân hiểu được. Nghĩ đến đây Mạc Thanh Trần cũng không hề để tâm vào chuyện vụn vặt, đem này đó ý niệm hướng sau đầu ném đi, trở về phòng tu luyện đi. Mạc Thanh Trần còn không biết, toàn bộ tu chân giới, người tu chân dữ dội nhiều, thiên linh căn, biến dị linh căn thiên tài lại thiếu, cũng luôn có một ít, cũng thật có thể tu thành nguyên anh lại có mấy người, càng miễn bàn lúc sau xuất hiếu, phân thần chờ cảnh giới. Càng đáng giá nghiền ngẫm chính là, những cái đó có đại thần thông nguyên anh tu sĩ, song linh căn, tam linh căn nhưng thật ra nhiều chút, này lại là vì sao? Bỏ qua một bên tư chất, cơ duyên, nộ tính không nói chuyện, này đó có đại năng tu sĩ, đều là tìm được rồi đạo của mình, có một viên kiên định đạo tâm, mới vừa rồi đi xa hơn. Mạc Thanh Trần tuy tu vi thấp, tư chất thấp kém, lại có thể ở tu luyện chi thủy theo bản năng truy tìm đạo của mình, lại muốn so một ít chỉ biết không ngừng biến cường, tu vi tối thượng người, chạm cao chút. Không có đan dược dùng nhật tử, lấy Mạc Thanh Trần bốn hệ linh căn, tốc độ tu luyện thật sự có thể dùng hoa tốc tới hình dung. Thường thường một cái đại chu thiên tu luyện xuống dưới, trong cơ thể chỉ gia tăng một tia đáng thương linh lực, muốn tiến vào luyện khí 3 tầng hậu kỳ, còn không biết chờ đến cái gì thời điểm. Nhưng tia tam cái ngọc mầm đan, nàng là trăm triệu luyến tiếc vào lúc này dùng, chẳng sợ tới rồi luyện khí hậu kỳ, Mặc ra đều lấy không ra như thế tốt đan dược cho nàng, chỉ dùng tới tăng trưởng tu vi, tuyệt đối là phí phạm của trời. Mạc Thanh Trần quyết định chủ ý, chỉ có chờ chính mình đánh sâu vào luyện khí trung kỳ khi, mới dùng. Mạc Thanh Trần không phải hôm nay mới hiểu được chính mình linh căn ở tu luyện thượng không cho lực, tâm thái nhưng thật ra thực bình thản, chẳng sợ chỉ gia tăng một tia linh lực, tổng so không có cường, ngày qua ngày tổng hội tích tiểu thành đại. Mạc Thanh Trần gợn sóng bất kinh ngày đêm tu luyện, còn hảo ban ngày ở ánh sáng mặt trời đường có hổ đầu cùng Mạc Ngưng Nhu làm bạn, ban đêm có vĩnh viễn không nói một lời vong xuyên làm bạn, đảo cũng không cảm thấy buồn kẻ nhạt nhẽo, ngược lại phát giác nhân phía trước vẫn luôn dùng đan dược tu vi tăng trưởng quá nhanh mà tạo thành không quá ổn định căn cơ. Vương chắc lên. Thời gian thực mau xẹt qua tháng 6, tiến vào tháng 7. 7 tháng đúng là nắng gắt như lửa thời tiết, trên cây biết cả ngày kêu cái không ngừng, lệnh người nghe xong tâm sinh bực bội, trên cây lá cây thoạt nhìn héo đạp đạp, dưới tảng cây hội nghị thường kỳ nằm đại hoàng cầu, phun đầu lưỡi hồng hộp thở phì phò. Chính là toàn bộ Mạc phủ, cái loại này hỉ khí dương dương không khí lại càng ngày càng nùng liệt lên. Thất tịch liền mau tới rồi, nguyên bản mỗi năm thất tịch, cũng chỉ là Mạc gia bình thường nữ nhi tâm tâm niệm niệm chờ đợi ngày hội. Chính là năm nay lại rất là bất đồng, thượng đến tộc trưởng, hạ đến nha hoàn gã sai vặt, trên mặt đều mang theo ý cười, ngóng trông kia một ngày đã đến. Thất tịch, đúng là Mạc gia Mạc Ưu cùng Hoa gia Hoa Thiên thụ thành thân nhật tử. Hai tộc tu sĩ kết thân, tự nhiên không phải trước chút thời gian bị đỉnh đầu Thanh Đâu kiệu nhỏ lặng yên không một tiếng động nâng đến Âu Dương gia Vân Sam có thể so, huống chi Mạc gia đã nhiều năm không có tu sĩ gả cưới, lần này tự nhiên là muốn làm lòng trọng náo nhiệt chút. Mạc Ưu tự vào tháng 6 liền không hề ra ngoài, an tâm lốc tại trong phủ chờ ngày đại hôn đã đến. Mạc Thanh Trần ngẫu nhiên gặp được, phát giác 13 cô cô đôi lông mày khỏe mắt, đều là nùng không hòa tan được ngọt ngào tình ý, ánh mắt lập lòe, tràn đầy khát khao, lúc này nàng, cùng một cái phàm tục nữ tử không có bất luận cái gì khác nhau. Tình yêu hai chữ, thật sự làm nhân tình tự biến hóa như thế to lớn sao. Mạc Thanh Trần âm thầm nghĩ, kiếp trước nàng chưa thể hội trong này tư vị liền thân chết hồn xuyên. Tới rồi kiếp này từ nhỏ bước lên tiên đồ, đối này tình yêu nam nữ trong lòng càng là có chút kháng cự, tổng cảm thấy nếu là xa vào trong đó, chẳng phải là chậm trễ tu luyện. Nghĩ đến đây nàng lại cảm thấy mâu thuẫn rối rắm, tộc trưởng gia gia nói tu sĩ nếu không dính hồng trần, chính là xem tứ đại gia tộc tranh quyền đoạt lợi, hôn tang gả cưới, lại cùng hồng trần thế tục có cái gì khác nhau. Nha đầu, tưởng cái gì đâu. Lớn Lao Năm cười tủm tỉm dùng trong tay quạt lông gõ gõ Mạc Thanh Trần chán. Mạc Thanh Trần nhìn đầy mặt hồng quang lão nhân ra vẻ tiêu sái cầm đem cây quạt, còn hoàng đầu quạt, không khỏi buồn cười, lại không tiện nói ra tới, liền nói, ra ra, 13 cô cô xuất giá, cũng giống phàm nhân như vậy che khăn đoan đỏ ngồi cố kiệu, hoa ra ngàn thụ ca ca cưới cao đầu đại mã tới đón thân sao. Lớn Lao Năm thần sắc nhìn không ra hỉ nộ, nhàn nhạt nói, chúng ta loại này gia tộc, là cái dạng này đi, chỉ là lễ tiết thượng so thế tục người trong thiếu chút. Ý tại ngôn ngoại, những cái đó tu chân đại phái hoặc tu chân thế gia tu sĩ, cũng không như thế. Mạc Thanh Trần không có hỏi nhiều, ngược lại đem chính mình rồi dám vấn đề hỏi ra tới, ra ra, tộc trưởng ra ra không phải nói chúng ta tu sĩ muốn thiếu dính hồng trần sao, nhưng vì sao này kết hôn việc. Lớn Lao Năm ngẩn ra, lắc đầu nói, nha đầu, ngươi này vấn đề nhưng thật ra thú vị. Thiên địa phân âm dương, cái gọi là cô dương không sinh, cô âm không giải, nam vì dương, nữ vì âm, nam nữ kết hợp, âm dương tương tế, phương đến lâu dài. Nay đây rất nhiều song tu người, tu vi tăng trưởng so độc tu người còn muốn mau chút. Ra ra, ngài ý tứ là, nam nữ kết hợp, là thuận theo thiên lý sao? Mạc Thanh Trần hỏi. Lớn Lao Năm gật gật đầu, cũng có thể như thế nói. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Chúng ta tu đạo, tự nhiên cũng muốn tuần hoàn thiên địa pháp tác, quy luật tự nhiên. Ách! Mạc Thanh Trần cái hiểu cái không gật gật đầu. Bất quá, Lớn Lao Năm ngay sau đó chuyện vừa chuyển, tiếp tục nói, độc thân tu hành tu sĩ, xa so song tu người muốn nhiều. Nay trong đó nguyên nhân rất nhiều, cách khác hai người tu vi, tâm cảnh, quan điểm từ từ, khó tránh khỏi xuất hiện chênh lệch, thậm chí càng lúc càng xa, đến lúc đó song tu liền không phải cùng có lợi, ngược lại biến thành gánh nặng, thậm chí còn có. Ngay từ đầu chỉ là vì lưu lại hậu đại thôi, cũng không cảm tình đang nói. Còn có kia thiên tài địa bảo, công pháp đan dược, có song tu bạn lữ vì thế đau hạ sát thủ cũng không hiếm lạ. Cứ như vậy, nhưng thật ra một mình tu hành tự tại thanh tĩnh chút. Tóm lại vạn sự không cần cưỡng cầu, thuận theo tự nhiên liền hảo. Nghe ra ra ra trong lời nói chỉ điểm chi ý, Mạc Thanh Trần gật gật đầu nói, đa tạ ra ra chỉ điểm, Thanh Trần ghi nhớ lạc. Trong lòng lại là nhảy dựng, 13 cô cô gả cùng hoa thiên thụ. Tự nhiên là tình ý chân thành, nhưng kia hoa thiên thụ đâu, cũng là quân cùng này tâm sao, vì sao mấy năm nay đến chính mình thờ ơ lạnh nhạt, lại trước sau không thấy thấu người này, thậm chí nàng luôn là cảm thấy, hoa thiên thụ nhìn về phía 13 cô cô khi, trừ bỏ bên môi nhiều điểm nhàn nhạt ý cười, cùng xem khác nữ tử cũng không khác biệt. Thời gian đảo mắt tới rồi 7 tháng sơ 6, toàn bộ mạc phủ răng đèn kết hoa, trong ngoài rực rỡ hẳn lên, liền cùng tu sĩ sở cư cách xa nhau tiền viện trong tộc người thường chỗ ở, đều treo đỏ thâm đèn lồng. Dẫn tới không ít lạc dương trong thành người nghỉ chân quan khán. Nay mạc phủ là có hỷ sự sao, trang điểm như thế khí phái. Một cái dáng người cường tráng người trẻ tuổi thở dài. Bên cạnh thoạt nhìn thực cơ linh người trẻ tuổi nói, hẳn là, ta nói Trương huynh, này mạc phủ thành thân, nên sẽ không chính là ngươi nói những cái đó thần tiên đi. Dáng người cường tráng người trẻ tuổi cười nhạo một tiếng, như thế nào sẽ đâu, những cái đó thần tiên còn sẽ giống chúng ta phàm phu tục tử giống nhau, thổi loa cưới vợ à. Một cái khác người trẻ tuổi bĩu môi, này nhưng không nhất định, Ngọc Hoàng Đại Đế còn cưới Vương Mẫu nương nương đâu. Ha ha, tiểu tử ngươi liền suy nghĩ vớ vẩn, nếu là Lý huynh ở, lại cười ngươi, ai, cũng không biết hắn đi đâu, như thế nào đã lâu không thấy. Tới rồi buổi tối, Mạc Phủ chung không ít người còn ở bận bận rộn rộn vì ngày thứ hai làm chuẩn bị, toàn bộ Mạc Phủ đèn đuốc sáng trưng, cười nói tiếng hoan hô. Nhưng Mạc Lão Lục lại lặng lẽ tiến vào Lớn Lao Sơn trong viện, sắc mặt khó coi nói, Tam ca, đã xảy ra chuyện. Chương 76 không chỗ tìm phương tung. Lớn Lao Sơn nhìn Mạc Lão Lục, chỉ thấy hắn mắt ương ám trầm, mày kiếm gắt gao đánh cái kết, trong lòng trầm xuống, hỏi, xảy ra chuyện gì? Sâu nhi nàng. Mất tích. Mạc Lão Lục ngữ khí âm trầm phun ra mấy chữ này, cả người tựa hồ lập tức nản lòng lên. Cái gì? Lớn Lao Sơn tay hướng trên bàn trà nhấn một cái. Mạc Lão Lục sắc mặt khó coi nói, đêm nay ta đi giấu nguyệt đường thăm Sâu nhi, không nghĩ tới bên trong không có một bóng người. Sầu Nhi không thấy. Nói đến cũng là vừa khéo, từ ngày ấy ở dấu nguyệt đường nhìn thấy Mạc Sầu nổi điên sau, Mạc Lao Lục rốt cuộc không bước vào dấu nguyệt đường một bước, nhưng hôm nay buổi tối, nghị thư nữ Mạc Ưu ngày mai liền phải xuất giá, sở gả người lại là hoa gia nhân tài mới xuất hiện, ngày sau sinh hoạt tu luyện đều có tin tức, trong lòng cao hứng đồng thời, bất giác nghĩ đến trưởng nữ Mạc Sầu. Mạc Sầu chính là Mạc Ưu chị ruột, tư chất lại so với Mạc Ưu mạnh hơn rất nhiều, thậm chí nhưng xưng được với Mạc gia kia một thế hệ xuất chúng nhất. Kia một năm, Mạc gia tới một vị tự xưng tán tu khắp nơi du lịch tu sĩ, thế nhưng đối Mạc Sầu nhất kiến trung tình, thậm chí nguyện ý ở rể Mạc gia. Mạc gia mọi người không khỏi đại hỉ, phải biết rằng vị này tán tu bất quá hơn 30 tuổi, cũng đã là trúc cơ kỳ tu sĩ, tiền đồ không thể hạ lượng, càng khó đến chính là nguyện ý ở rể, lấy Mạc Sầu tư chất trúc cơ tất nhiên không thành vấn đề. Cứ như vậy, Mạc gia tương đương lập tức nhiều hai cái trúc cơ tu sĩ, tại đây Lạc Dương thành, chắc chắn một nhà độc đại. Ở Mạc lão lục can thiệp hạ, trời sinh tính dịu dàng Mạc Sầu cùng ám sinh tình tố nam tử chặt đứt lui tới, cùng vị này tán tu thành thân. Cũng may vị này tán tu là trúc cơ kỳ tu sĩ, người lại sinh phong thần ngọc lãng. Phong độ nhẹ nhàng, theo ở chung lâu ngày. Mạc Sầu một viên nữ nhi tâm nhưng thật ra hoàn toàn hệ ở trên người hắn, phu thê hai người cầm sắc hòa minh, cảm tình cực đốc, rơi vào người khác trong mắt đều bị cực kỳ hâm mộ, thẳng nói là trời cho nhân duyên. Ai thừa tưởng, nguyên tưởng rằng là mệnh định phu quân. Lại thành dẫn sói vào nhà. Cuối cùng phu thê hai người rơi vào một điên vừa chết kết cục, Mạc gia cũng nguyên khí đại thương. Nghĩ đến trưởng nữ tao ngộ, Mạc lão lục trong lòng ẩn sinh áy náy, bước chân không tự giác hướng giấu nguyệt đường rời đi. Không thành tưởng bên trong người không phòng trống, đại kinh thất sắc Mạc lão lục thẳng đến tộc trưởng trong viện tới. Kia trận pháp bị phá. Lớn Lao Sơn nghe xong Mạc lão lục giảng tố, hỏi. Mạc lão lục lắc đầu nói, quái liền quái ở chỗ này, trận pháp hoàn hảo không tổn hao gì. Lớn Lao Sơn ngón tay nhẹ khấu hoa lê một bàn trà, lẩm bẩm nói, Sầu Nhi không có phá trận bản lĩnh, càng không thể ở trận pháp hoàn hảo khi rời đi giấu nguyệt đường. Tam ca, ngươi là nói, có người lẻn vào giấu nguyệt đường mang đi Sầu Nhi. Mạc lão lục sắc mặt càng thêm khó coi lên. Đi, chúng ta đi xem. Lớn Lao Sơn nói đứng lên. Hai vị trúc cơ tu sĩ, bất quá ngay lập tức liền tới rồi giấu nguyệt đường. 7 tháng đúng là cây cối nhất xanh úng tươi tốt thời điểm. Ám vô ánh đèn giấu nguyệt đường bị thấp thoáng trong đó, thoạt nhìn thanh lanh buồn bã, lộ ra nhẹ nhẹ quỷ bí. Lớn Lao Sơn nhìn chằm chằm giấu nguyệt đường thật lâu sau, chậm rãi ra tiếng nói, xem ra, thật sự có người lẻn vào nơi này mang đi Sầu Nhi. Này, chuyện này không có khả năng đi, tam ca. Giấu nguyệt đường bị chúng ta bày ra phạm vi bắt quái trận. Này phạm vi bắt quái trận tuy không phải cực cao minh trận pháp, lại là tổ tiên truyền lại, tuy tên là phạm vi bắt quái trận, lại ở bình thường phạm vi bắt quái trận thượng làm biến hóa, nếu nói có tinh với trận pháp tu sĩ phá trận mà nhập nhưng thật ra có khả năng, nhưng nếu là giống như vậy không xúc động trận pháp cấm xuất nhập tự do, kia trừ phi là người ta như vậy biết trận pháp này quyết người. Mạc lão lục thất thanh nói. Lớn Lao Sơn ánh mắt sâu thẳm, nhìn Mạc lão lục liếc mắt một cái nói, cho nên, đây mới là càng lệnh người lo lắng. Tam ca, Sầu Nhi hiện giờ thần trí thất thường, như thế nào sẽ có người đánh nàng chủ ý, đem nàng mang đi mục đích ở đâu? Mạc lão lục khó hiểu nói. Lớn Lao Sơn trên mặt biểu tình thay đổi liên tục, sợ chỉ sợ, là cùng tộc của ta mất đi như vậy đồ vật có quan hệ. Mạc lão lục trên mặt huyết sắc toàn vô, run giọng nói, chẳng lẽ là Tiêu Nhi mang đến phiền toái? Lục đệ ngươi Mạc rối loạn một tấc vông, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều, liền tính cùng kia đồ vật có quan hệ, lẽ ra cũng tìm không thấy Sầu Nhi trên người. Chỉ là việc này tới đột nhiên lại không hề dấu hiệu, làm ta không thể không nhiều làm suy đoán, chỉ tiếc, Tiêu Nhi trừ bỏ nhắc tới ở thế tục lưu có thế nữ, khác sự còn không có tới kịp để liền đi. Lớn Lao Sơn thở dài nói, kia, tam ca, chúng ta làm sao bây giờ? Mạc lão lục miệng trương trương, ngữ khí lộ ra hậm hực. Ngày mai chính là ưu nhi ngày đại hôn, chúng ta trước mắt không nên hành động thiếu suy nghĩ, như vậy đi, lục đệ, trong chốc lát ngươi đi tìm 14, làm hắn đi trước âm thầm tra xét. Chúng ta ngày mai đem ưu nhi hôn sự xong xuôi lại nói. Lớn Lao Sơn đạo. Hai tộc tu sĩ thành thân, trong tộc tu sĩ tự nhiên là nên ở đây, cũng may Mạc 14 không giống mặt khác huynh trưởng có thê có tử, đến lúc đó không ở hẳn là cũng sẽ không khiến cho chú ý, hắn lại trầm ổn kín đáo, tra xét việc, đúng là tốt nhất người được chọn. Ân. Mạc lão lục gật gật đầu. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, lại nhìn yên tĩnh không tiếng động giấu nguyệt đường liếc mắt một cái, nhanh chóng rời đi nơi đây. Hôm sau ánh nắng tươi sáng, cùng phong từ từ, đúng là gả cưới ngày tốt. Mạc Thanh Trần sớm lên, ngồi ở lưu ly kính tiền nhiệm từ Vân Chi trang điểm. Vân Chi thuần thục vì Mạc Thanh Trần vãn hảo búi tóc, thuận tay cầm một chi hải đường bạch ngọc thoa cắm thượng. Vân Chi tỉ tỉ, không bằng đổi kia chi hồng thược dược hoa điền đi, cùng ra ra cấp màu làm châu hoa càng vì tương xứng. Mạc Thanh Trần nhàn nhạt nói, hôm nay 13 cô cô đại hôn, trên đầu chỉ có lam bạch nhị sắc, quá mức thuần tịnh. Vân Chi ngẩn người, ách, tiểu thư nói rất đúng. Nói lấy ra kia chi hồng thược dược hoa điển vì Mạc Thanh Trần mang lên. Mạc Thanh Trần đứng dậy, tiếp nhận Vân Chi truyền đạt quần áo lại là sửng sốt. Đây là một kiện mới làm màu trắng hợp lại yên thủy váy, nguyên liệu uyển chuyển nhẹ nhàng thông thấu, tại đây nắng hè trói trang ngày mùa hè ăn mặc cực kỳ thích hợp. Chỉ là, chẳng sợ cổ tay áo váy biên đều thêu vàng nhạt nhỏ vụn cánh hoa, tại đây ngày đại hỉ ăn mặc vẫn là quá mức mộc mạc. Mạc Thanh Trần dương mắt nhìn Vân Chi liếc mắt một cái, lấy Vân Chi thông tuệ, lẽ ra sẽ không ra loại này bại lộ, thậm chí ở chính mình tiếp nhận quần áo bất động khi, cũng chưa phản ứng lại đây. Vân Chi tỷ tỷ, ngươi hôm nay như thế nào làm, có phải hay không có tâm sự? Mạc Thanh Trần đem váy áo đặt ở mép giường hỏi. Vân Chi vội vàng túi đầu, nhẹ giọng nói, không có. Mạc Thanh Trần thu cười sắc, Vân Chi tỷ tỷ, ngươi là biết ta là người, nếu có cái gì sự đại có thể mở miệng nói, ngươi cái dạng này, ngược lại làm ta huyền tâm. Mạc Thanh Trần tiếng nói vừa dứt, Vân Chi bùn một tiếng quỳ xuống, ngữ mang nghẹn ngào hô, tiểu thư. Chỉ hô này hai chữ, nước mắt liền đổ rào rào hạ xuống. Vân Chi tỷ tỷ, ngươi mau đứng lên, này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mạc Thanh Trần thực sự có chút hồ đồ, trước đó vài ngày bởi vì Vân Sam sự, Vân Chi không phải vẫn luôn cười khanh khách sao, còn nói cha mẹ nghe xong này tin tức, người đều tinh thần không ít. Không đúng, tinh tế nghĩ đến, này hai ngày Vân Chi liền có chút không thích hợp, thường xuyên một người ngây người, làm việc cũng không dĩ vãng lưu loát. Mạc Thanh Trần cũng không thúc giục, chờ Vân Chi khóc đủ rồi mới thấy nàng dùng tay háo lau lau nước mắt nói, tiểu thư, Vân Chi thất lễ, vạn không nên ở hôm nay khóc, thật sự là trước cái có người cho ta tiện thể nhắn, nói cha ta hắn vô ý té ngã mương, hiện giờ người còn hôn mê, sinh tử chưa biết đâu. Nói tới đây Vân Chi nước mắt lại chảy ra, nói không được nữa. Có câu nói kêu phúc kêu biết đâu chính là mầm tai họa, họa kêu biết đâu sau này lại là phúc. Vân Chi cha trung thực, cần mẫn chịu làm, hơn nữa hai cái nữ nhi đều ở Mạc phủ làm việc, nhật tử ở Mạc gia trang cũng coi như quá tốt. Trước mấy ngày nay Vân Sam trở thành tu sĩ thị thiếp một chuyện bị Vân Chi nhờ người tiện thể nhắn sau, toàn bộ Mạc gia trang đều hành động, Vân Chi cha mẹ lập tức thành trong thôn chạm tay là bỏng hồng nhân, hôm nay nhà này mời khách, ngày mai kia ra uống rượu. Vân Chi cha mẹ cả ngày cười đến không khép miệng được, ngày ngày dâng hương cầu phúc, cầu nguyện trưởng nữ sớm ngày có thai, nếu là có thể sinh ra một cái thân cụ linh căn cháu ngoại, kia thật là tổ tông phù hộ. Không ngờ ngày hôm trước ở một nhà uống rượu ăn chậm, Vân Chi cha uống say choáng váng. Về nhà trên đường một không cẩn thận ngã vào mương trung, đầu vừa lúc chạm vào ở mương trung trên tảng đá, chờ bị người phát hiện nâng trở về khi, đã là thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Đã là như thế, Vân Chi tỷ tỷ ngươi như thế nào không nói sớm? Mạc Thanh Trần nghe Vân Chi nói xong hỏi. Vân Chi ngập ngừng nói, Mạc gia trang cách nơi này không gần, gần nhất một phản tổng muốn mấy ngày, tiểu thư bên người như thế nào có thể lâu dài rời đi người? Mạc Thanh Trần thở dài, Vân Chi tỷ tỷ. Ta có tay có chân như thế nào không rời đi người, ngươi mau chút thu thập đồ vật trở về đi. Đa tạ tiểu thư. Vân Chi nghe xong, trong mắt lệ quang hiện lên, phục hạ thân khái cái đầu. Mạc Thanh Trần tới nơi này thời gian lâu rồi, sớm hiểu được giai cấp nghiêm ngặt, này đó bên người gần hầu có thể nói thân gia tánh mạng tất cả đều là tu sĩ làm chủ, hầu hạ hảo tu sĩ là lớn nhất bổn phận. Nếu là nàng sơ tới Mạc gia khi nghe thế phiên lời nói, nhất định sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng. Một người thế nhưng sẽ bởi vì sợ chủ tử không ai hầu hạ mà không dám xin nghỉ đi coi trọng thương cha. Chờ một chút. Mạc Thanh Trần nhìn đang muốn rời đi Vân Chi nói, theo sau lòng bàn tay một quán, mặt trên nhiều một cái sứ men xanh bình nhỏ. Đây là gia gia luyện chế hồi xuân hoàng khi, chưa thành đan lưu lại đan dịch, tuy đối chúng ta tu sĩ vô dụng, nhưng đối phàm nhân tới nói, lại là không tồi chữa thương dược, ngươi cầm đi cho ngươi cha dùng, nhìn xem nhưng có hiệu quả. Mạc Thanh Trần nói, bình thường luyện đan sư ở luyện chế hồi xuân hoa khi, xác suất thành công thấp, hội nghị thường kỳ khai ra một lò chất thải công nghiệp, khá vậy đôi khi dù chưa thành đan, lại ở đan lô trung dư lại điểm đan dịch, này đan dịch đối tu sĩ cơ hồ không có công hiệu, nhưng rơi vào thế tục, lại là chữa thương diệu dược. Vân Chi cầm sứ men xanh bình nhỏ, quỳ xuống tới hung hăng khái mấy cái đầu, lúc này mới xoay người mà đi. Mạc Thanh Trần thay đổi kiện màu đỏ xiêm y liễu, đi ra ngoài. Mặc ra mọi người đều ở đường trung đẳng chờ nhà trai đón dâu người đã đến, mỗi người ăn mặc mới tinh xiêm y liễu, mặt mang ý cười. Mạc Thanh Trần cùng Mạc Ngưng Nhu mấy người đứng chung một chỗ, khắp nơi nhìn nhìn, lại phát giác thiếu 14 thúc. Mau, mau, tới, tới. Nhìn không được ở cửa thăm hổ đầu mấy cái nam hải tử chạy tiến vào, mặt sau phụ trách thông truyền việc này Mạc 12 đầy mặt bất đắc dĩ. Trong khoảng thời gian ngắn, pháo bạch bạch vang lên, lớn lao năm vài vị trưởng bối lại ngồi ở thượng vị, bất động như núi. Chưa xong còn tiếp. Chương 77 chuyện xưa chôn mầm tai họa. Mạc Thanh Trần âm thầm kỳ quái, lôi kéo Mạc Ngưng Nhu ống tay háo hỏi, thập tứ tỷ, tộc trưởng ra ra bọn họ như thế nào không phản ứng a? Mạc Ngưng Nhu lắc đầu nói, ta cũng không hiểu được. Nguyên lai nơi này thành thân, cũng không phải Mạc Thanh Trần cho rằng nhà trai tới người, tân nương tử thượng tiệu hoa liền đi, mà là tân lang muốn đi vào chính đường cấp nhà gái trưởng bối chào hỏi, lúc sau đón dâu người còn muốn ở nhà gái uống rượu, tục xưng khởi gà rượu. Lúc sau mới có thể đem tân nương tử tiếp thượng tiểu hoa, nên hồi nhà trai ra. Này đó lễ tiết đừng nói Mạc Thanh Trần không biết, chính là Mạc Nhiệm Y hay Mạc Ngưng Nhu này đó hài tử, cũng không hiểu được, rốt cuộc bọn họ ngày thường căn bản sẽ không tham gia phàm nhân hôn lễ, mà Mạc gia tu sĩ thành thân, lại là nhiều năm trước sự. Đi gọi 13 đi. Lớn Lao Sơn quay đầu đối lập ở một bên cơ linh thị nữ nói. Thị nữ theo tiếng mà đi. Ấn tập tục Mạc Thanh Trần bọn họ này đó vãn bối đi cản môn, nhà trai tắc bao lì xì, lúc này mới mở ra đại môn, phóng cố kiệu tiến vào. Vui mừng kiệu hoa bị nâng tiến vào, kiệu bên là đầu đội hoa hồng hỉ nương, mặt sau đi theo hai bài trang điểm lưu loát gã sai vặt. Khi trước hoa thiên thụ, bạch y lìa nhẹ nhàng, thong thả ung dung đi đến. Ngàn thụ biểu ca. Hổ đầu hưng phấn nhào lên đi, lôi kéo hoa thiên thụ tay. Hoa thiên thụ cúi đầu, khoe miệng cười nhạt, sờ sờ hổ đầu đầu. Thập ngũ đệ, ngươi mau tới đây a. Mạc Ngưng Nhu hô, nào có tân lang vừa vào cửa liền quân lấy nhân ra, tộc trưởng ra ra bọn họ đều ở chính đường chờ đâu. Hổ đầu nhưng thật ra hiểu được nặng nhẹ, nghe vậy buông ra hoa thiên thụ tay, phản trở về. Mạc Thanh Trần nhíu mày đánh giá hoa thiên thụ. Thấy hắn tư thái thong dong hướng chính đường đi đến khi, nói khẽ với Mạc Ngưng Nhu nói, thập tứ tỷ, hổ đầu, chẳng lẽ thành thân cũng có thể mặc quần áo trắng sao? Mạc Ngưng Nhu sửng sốt, là nha, hẳn là xuyên đỏ thấm xiêm y lìa đi, ta lần đó còn gặp qua 13 cô áo cưới đâu. Hổ đầu chớp chớp mắt, xoa xoa tóc nói, Thanh Trần, ngươi không nói ta còn không có phát hiện đâu. Ngày thường thấy ngàn thụ biểu ca xuyên bạch y lìa đều thói quen. Đi thôi, mau cùng vào xem. Mạc Thanh Trần nói, không biết vì sao, trong lòng lại có chút bất an, tổng cảm thấy buổi hôn lễ này, sẽ khởi gợn sóng. Lớn Lao Sơn nhìn tuấn giật phi phàm bạch y lìa nam tử, sắc mặt dần dần trầm hạ tới. Mạc Lão Lục không chịu nổi tính tình, ra tiếng quát, hoa thiên thụ, ngươi hôm nay nên thú tiểu nữ. Vì sao vẫn là một thân bạch y lìa trang điểm, hay là đối việc hôn nhân này lòng có bất mãn, cố ý cho ta Mạc ra nang kham. Mạc Thanh Trần rũ xuống mi mắt. Ám đạo quả nhiên ra phong ba, này Lục gia gia chính là 13 cô thân cha, cũng chính là hoa thiên thụ đứng đắn nhạc phụ đại nhân, trước mắt Lục gia gia rõ ràng tức giận phi thường. Đem nói thế nhưng không lưu một chút đường sống. Kỳ thật không ngừng Mạc Lão Lục, đường chung mọi người sắc mặt đều không đẹp lên, ngay cả Mạc Thanh Trần trong lòng đều có chút tức giận. Hoa thiên thụ ở thành thân ngày một thân bạch đi gì, thật sự là có chút đục người, phía trước nàng tưởng cái này địa phương đặc có phong tục đâu. Mạc Thanh Trần nâng lên mắt, xem kia hoa thiên thụ như thế nào ứng đối. Liền thấy hoa thiên thụ trầm mặc một chút, theo sau biểu tình thong dong thi lễ nói, ngàn thụ gặp qua các vị trưởng bối. Ngàn thụ hôm nay tới. Tự nhiên là thật tâm nên thú Mạc Ưu cô nương. Vậy ngươi lại vì sao như thế? Mạc Lão Lục theo sát hỏi. Hoa thiên thụ rũ xuống mặt mày, lại khi nhấc lên bên trong sóng gió gợn sóng, chỉ là trước đó, ngàn thụ tuần hoàn sư mệnh, có một câu muốn hỏi một chút. Mạc Lão Lục vừa muốn đứng lên, lại bị Lớn Lao Sơn ngăn lại, ngay sau đó Lớn Lao Sơn nhìn chằm chằm hoa thiên thụ trầm giọng nói, ngươi nói, kia đan thư, có phải hay không ở Mạc gia? Hoa thiên thụ gợn sóng bất kinh nói đến, lại một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Ngươi lặp lại lần nữa. Lớn Lao Sơn đột nhiên đứng dậy, khí thế đại thịnh, trúc cơ trung kỳ tu sĩ uy áp, lệnh đường trung tu vi thấp tộc nhân thiếu chút nữa chân cẳng mềm nhũn. Kia đan thư, có phải hay không ở Mạc gia? Hoa thiên thụ mặt không đổi sắc, gàn từng chữ một hỏi. Lớn Lao Sơn ngồi trở lại ghế trên, sắc mặt khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt nói, ngàn thụ tiểu rớt, ngươi lời này liền hỏi vì thúc khó hiểu, ngươi hoa gia cùng ta Mạc gia nhiều năm giao hảo, có từng nghe nói chúng ta Mạc gia có cái gì đan thư? Ngũ đệ, ngươi là ta Mạc gia duy nhất luyện đan sư, nơi đó có cái gì đan thư sao? Có nhưng thật ra có, này sách bích thành đan tập nên không phải là ngươi muốn đi. Lớn Lao Năm nói trong tay xuất hiện một quả ngọc giản. Bích thành đan tập tuy không xem như luyện đan thư tịch phương diện hàng thông thường sắc, nhưng hơi có thân gia luyện đan sư đều có một sách, ở các đại phường thị đều có thể mua được, tự nhiên không có khả năng là hoa thiên thụ yêu cầu chi vật. Hoa thiên thụ hơi hơi mỉm cười, Mạc Ngũ Thúc nói đùa, gia sư yêu cầu đan thư. Tự nhiên không phải kêu bích thành đan tập. Lớn Lao Năm hai mắt một gục xuống, tức giận nói, vậy đã không có. Hoa thiên thụ nhìn Lớn Lao Sơn, thanh thanh nói, bá phụ, ngài đừng làm cho tiểu rất khó xử, thật không dám giấu dếm, gia sư đối kia đan thư nhất định phải được. Lớn Lao Sơn đột nhiên vung lên ống tay áo, hoa thiên thụ, chúng ta Mạc gia thật sự không có ngươi nói cái gì đan thư, xem ra là chúng ta Mạc gia trèo cao không thượng các ngươi hoa gia, ngươi vẫn là mời trở về đi. Hoa thiên thụ vẫn không nhúc nhích. Trên mặt lại hiện lên một tia khổ sắc, lại cực nhanh khôi phục gợn sóng bất kinh bộ dáng. Như thế nào, còn làm chúng ta đưa ngươi đi ra ngoài sao? Mạc Lão Lục chế nhạo nói. Ha ha ha ha, một trận cuồng ngạo không kềm chế được tiếng cười truyền đến, theo sau chính đường bên trong nhiều ra một người. Người nọ một thân xích đi rỉ, tuyết trắng mày kiếm không giận tự uy, cả người khí thế cũng không cố tình thu liễm, uy áp giống như một tòa nguy nga núi cao, lệnh người không thở nổi. Lớn Lao Sơn mấy người sắc mặt biến đổi, này Xích Di Lệ nhân khí thế không thua Hạo Nguyệt tiên tử, không thể nghi ngờ là kết đan kỳ cao nhân. Tiền bối, không biết tiền bối giá lâm, vãn bối chờ không có từ xa tiếp đón. Lớn Lao Sơn dẫn mọi người khom lưng chắp tay, cung kính nói. Xích Di Lệ người liếc xéo mọi người liếc mắt một cái, thanh âm lượng như chuông lớn, ngươi chính là Mạc gia tộc trưởng. Lớn Lao Sơn chỉ cảm thấy thân thể bị vô hình gông xiềng tỏa định, trên đầu mồ hôi lạnh tức khắc xung ra, thanh âm càng thêm cung kính nói, vạn bối đúng là. Đem đan thư giao ra đây đi. Xích Di Lìa người chân thật đáng tin nói. Chức. Tiên bối, không biết ngài theo như lời đan thư là cái gì. Lớn Lao Sơn gian nan mở miệng nói. Xích Di Lìa người lạnh như băng nhìn chằm chằm Lớn Lao Sơn, thẳng đến hắn chân bắt đầu run lên khi mới mở miệng nói, cửu tiêu đan thư. Tiên bối, ngài hiểu lầm, chúng ta Mặc ra cũng không có cửu tiêu đan thư. Lớn Lao Sơn đọc từng chữ gian nan nói. Ha ha ha, xem ra không cho ngươi điểm giáo huấn, ngươi là sẽ không nói lời nói thật. Xích Y Lìa người cuồng tiếu trên tay cờ trắng vung lên, một đoàn hắc quang hướng trong đám người bắn thẳng đến mà đi. Kia hắc quang tốc độ cực nhanh, mọi người cũng chưa tới kịp phản ứng, liền nghe một người kêu thảm thiết một tiếng. 12 đệ. Thập nhị thúc. Đường chung mọi người kinh hô. Chỉ thấy Mạc 12 mặt hình vặn mẹo, khoe miệng máu đen không ngừng chảy ra. Tay che lại ngực chậm rãi ngã xuống, thân mình hơi hơi run rẩy vài cái, lặng yên không một tiếng động. Mạc Thanh Trần gắt gao cắn môi, thập nhị thúc thế nhưng liền như thế đã chết. Lớn Lao Năm bất động thanh sắc hướng Mạc Thanh Trần nơi đó di hai bước. Xích Y Lìa người tàn nhẫn thủ đoạn tức khắc chấn trụ mọi người, hắn vừa lòng nhìn xem mọi người thần sắc, cờ trắng run rẩy một chút, nhìn thẳng Lớn Lao Sơn đạo, như thế nào, hiện tại có thể hay không nói cho ta kia cửu tiêu đan thư ở nơi nào? Lớn Lao Sơn sắc mặt xanh mét, run rẩy môi nói, tiền bối. Vạn bối trăm triệu không dám giấu giếm, chúng ta Mặc ra, thật sự không có cửu tiêu đan thư. Cửu tiêu đan thư ở ngàn năm trước xác thật làm Mặc ra phong cảnh nhất thời, chính là theo nó mất đi, thời gian thấm thoát, núi sông biến hóa, Mặc ra sớm đã từ phong cảnh tu chân thế gia lưu lạc vì hiện giờ không chớp mắt tiểu gia tộc, mà biết được Mặc ra đã từng có được quá cửu tiêu đan thư, trừ bỏ Mặc ra trung tâm nhân vật nhiều thế hệ tương truyền, theo lý sẽ không có người khác biết được. Cho dù là danh chấn nhất thời tu chân thế gia, ngàn năm rửa sạch. Hết thể phong cảnh đều sớm đã mai một ở thời gian sung dài, trước mắt người lại là như thế nào biết được đâu. Thanh tâm lưu ly hỏa, Mạc ra. Xích Y Lìa người gần từng chữ một nói, kinh người khí thế giống như dâng lên sóng lớn, đẩy nhân thân không khỏi mình lay động. Lớn Lao Sơn mặt như dây trắng, đầu gối mềm nhũn phanh mà một tiếng quỳ xuống, thanh âm đứt quãng truyền đến, trước. Tiền bối, thật không dám dầu dếm, chúng ta Mạc ra. Sắc thật có được quá cửu tiêu đan thư, chỉ là ngàn năm trước liền lưu lạc. Mạc Thanh Trần sớm bị kia thật lớn uy áp bức thân mình ngã vào trên mặt đất, thầm nghĩ trong lòng, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, quả nhiên là nhân vi giao thớt ta vì thịt cá, Mạc ra, hôm nay rốt cuộc có thể hay không tránh được kiếp nạn này đâu. Xích Y Lìa người nhìn Mạc ra mọi người, thanh âm lánh lệ vô tình, xem ra các ngươi là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. 10 năm trước, Lão Phu phát hiện Xuân Về tán nhân bí mật, không ngờ huyết tẩy Xuân Về cốc sau, kia đan thư thế nhưng bị một tiểu tử mang theo chạy thoát. Những năm gần đây, Lão Phu hao hết tâm tư tra tìm kia tiểu tử manh mối, thú vị chính là, thế nhưng liền tra được các ngươi Mạc ra, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, nguyên lai các ngươi Mạc ra ngàn năm hơn trước thế nhưng là nổi danh tu chân thế gia, có được một bộ kêu cửu tiêu đan thư kỳ thư, 10 năm thời gian, Lão Phu một niệm khởi mà hoài nghi Xuân Về tán nhân có được luyện đan phương diện sách quý, hiện giờ xem ra quả nhiên không có uổng phí công phu. Ha ha ha, lớn Lao Sơn, hôm nay ngươi Mạc ra giao ra kêu cửu tiêu đan thư. Xem ở tiểu đồ cùng nhà ngươi kết thành quan hệ thông ra mặt mũi thượng cũng còn thôi, nếu như bằng không, lần đó Xuân Quốc, chính là các ngươi Mạc ra kết cục. Xích Y Lìa người một phen lời nói hàn ý dày đặc, chút nào không để bụng Mạc ra mọi người phản ứng, lưu lại lệnh người hít thở không thông trầm mặc chờ đợi Lớn Lao Sơn hồi phục. Lớn Lao Sơn mặt như giấy trắng, một lòng giống như rơi vào động băng, này Xích Y Lìa người rõ ràng là tàn nhẫn độc các người, 17 năm trước phái Mạc Tiêu đi trước Xuân về cốc nằm vùng, tra xét cửu tiêu đan thư tin tức. Không ngờ 10 năm trước Xuân Về cốc một sớm bị giết, Mạc Tiêu mất tích mấy năm mới phản hồi Mạc ra, lại cái gì cũng chưa tới kịp công đạo liền bỏ mình, hiện giờ xem ra, chẳng lẽ là mầm thai họa sớm chôn sao. Tiên bối, Mạc ra mất đi cửu tiêu đan thư sau, những năm gần đây vẫn luôn không có đỉnh quá tìm kiếm, chính là đến nay vẫn không chỗ nào hỏi ra. Tiên bối, vạn bối hướng tâm ma thể theo như lời chi lời nói những câu là thật, hiện giờ Mạc ra thật sự không có cửu tiêu đan thư. Lớn Lao Sơn quỷ tại chỗ nói. Xích Y Lìa người nhìn chằm chằm run bần bật Lớn Lao Sơn, không nói gì uy áp không lưu tình chút nào phát ra, trong tay cờ trắng chậm rãi nâng lên. Đúng lúc này, thêu mảnh đột nhiên bị nhấc lên, một đạo hồng ảnh lảo đảo chạy trốn ra tới. chưa xong còn tiếp. Chương 78 hoa khai nửa thành thương. Mặc ưu mày đẹp xanh tươi, môi đỏ liễm diễm, tinh xảo tân nương trang dung trang bị tái nhợt sắc mặt có loại kinh tâm động phách mỹ lệ. Nàng một tay bắt lấy đỏ thấm thêu hí thủy uyên ương khăn đoan, làm lơ xích tí ỉa người bức người khí thế, mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hoa thiên thụ, thanh âm có loại không giống bình thường linh hoạt kỳ ảo cảm giác, ngàn thụ, này hết thể đều là thật sự. Hoa thiên thụ nhìn một thân đỏ thấm áo cưới Mặc ưu, mí môi. Ngươi nói à, các ngươi hoa gia chủ động định ra việc hôn nhân này, ngươi mấy năm nay cùng ta kết giao, đều là vì cha xét cửu tiêu đan thứ sự. Mặc ưu trước ngực kịch liệt phập phồng. Hoa thiên thụ nhìn trước mắt đong đưa màu đỏ, giống như ngọn lửa cực nóng bức người, dừng một chút, rốt cuộc nhẹ nhàng gật gật đầu. Kia nhẹ nhàng gật đầu lại như ngàn cân chi chú y, hung hăng tạc ở Mặc ưu trong lòng. Trên mặt nàng huyết sắc chút hết, biểu tình có một loại quỷ dị bình tĩnh, nhưng người khác nhìn lại cảm giác như tùy thời sẽ phun trào núi lửa như vậy nguy hiểm. Khó trách ngươi luôn là lơ đãng hỏi tỉ tỉ của ta sự, này hết thảy đều là vì kêu cửu tiêu đan thư có phải hay không. Thấy hoa thiên thụ im lặng không nói, Mặc ưu trong mắt thanh lệ trào ra, thanh âm mờ ảo, kia ngươi rốt cuộc có hay không thích quá ta. Hoa thiên thụ rốt cuộc nói cái gì hoặc là cái gì cũng chưa nói, mọi người đã không hiểu được, bởi vì lúc này xích dí lìa người bỗng nhiên cuồng tiếu lên, đường trung khí lưu lên lỏi, lốc xoáy ẩn hiện. Ha ha ha, các ngươi nói chính là cái kêu mạc sầu cô nương đi. Nàng đã bị ta thi triển siêu hồn thuật, hiện giờ hồn phi phách tán, đúng là như thế, lão phu mới khẳng định kia cửu tiêu đan thư quả thực chính là xuất từ ngươi Mặc ra. Như thế nào, suy xét rõ ràng không có. Các ngươi rốt cuộc giao không giao ra tới. Xích ý lìa người ngữ khí càng ngày càng không kiên nhẫn. Sầu nhi, ngươi cái này ma đầu, ta và ngươi liều mạng, Mặc lão lục thân hình vừa động liền phải xông lên đi. Lục đệ, lớn lao sơn gắt gao đè lại Mặc lão lục, ngày sơ phục trên mặt đất nói. Tiền bối, chúng ta Mặc ra thật sự không có tìm về cửu tiêu đan thư, mong rằng ngài dơ cao đánh khẽ. Hoàn toàn đi vào ống tay háo trong tay, lại lặng lẽ véo động pháp quyết. Này xích dí lìa người xem này công pháp không giống chính đạo nhân vật. Không nói được phải làm nhất hư tính toán. Xích dí lìa người kiên nhẫn rốt cuộc biến mất hầu như không còn, trong tay cờ trắng dương lên, đạo đạo hắc quang rơi vào trong đám người, tức khắc vang lên hết đợt này đến đợt khác kêu thảm thanh. Thất ca. Mặc Thanh Trần gắt gao cắn môi mới không có kinh hô ra tiếng, Mặc Tiểu Thất giống như lên bờ cá chết, trợn tròn mắt, thật là chết không nhắm mắt. Tam ca, chúng ta cùng này ma đầu liều mạng, Mặc lão lục rốt cuộc kiểm chế không được, tế ra pháp khí hướng xích dí lìa người đánh đi. Xích dí lìa người cờ trắng lay động, giống có vô cùng hấp lực giống nhau đem bay tới pháp khí hút lấy, ngay sau đó hắc quang hoàn toàn đi vào Mặc lão lục ngực, Mặc lão lục lời nói cũng không kêu xong, đường đường trúc cơ kỳ tu sĩ như vậy ôm hận mà chết. Lớn lao sơn minh bạch sự tình đã mất cứu vãn đường sống. Cao giọng nói, đại gia từng người tan đi. Vừa dứt lời quần áo phình phình, không gió tự khởi, trong thiên địa linh khí điên cuồng hướng lớn lao sơn trong cơ thể dũng đi. Nguyên bản dùng trong tay cờ trắng giống như tử thần thu hoạch mọi người sinh mệnh xích dí dìa người sắc mặt khẽ biến, không tốt, hắn muốn tự bạo. Đồ nhi, những người đó liền giao cho ngươi, không được làm một người chạy thoát. Xích dí dìa người ta nói xong cờ trắng rời tay mà ra, hướng lớn lao sơn phương hướng bay đi. Lớn lao sơn làm lơ càng ngày càng gần cờ trắng. Thân thể giống như xung khí khí cầu cổ trứng lên. Xích dí lìa người sắc mặt càng thêm ngưng trọng, phải biết rằng tu sĩ tự bạo, uy lực là cực kỳ đáng sợ, chẳng sợ hắn là kết đan kỳ tu vi, một cái trúc cơ kỳ tu sĩ tự bạo đều khả năng làm hắn bị thương, cho nên hắn không thể không tiểu tâm đối phó. Mà lúc này, một đạo hoàng quang từ hoa thiên thụ trong tay bay ra thẳng đến đường ngoại mà đi, hắn nhìn khắp nơi chạy trốn Mặc ra mọi người, bước chân vẫn không nhúc nhích. Trên mặt lại buồn vui khó phân biệt. Mặc Thanh Trần theo mọi người ra bên ngoài chạy, lại bị Gia Gia kéo lại tay, nhưng vào lúc này nghe được hết đợt này đến đợt khác tiếng kinh hô, không tốt, ra không được. Mặc ra mọi người kinh hãi muốn chết dừng lại bước chân, nhìn nháy mắt khí thế bạo trướng, cùng xích đi lìa người rằng co tộc trưởng, lại nhìn xem đứng ở đường trung bạch đi phiêu phiêu hoa thiên thụ, có người hô, đại gia cùng nhau thượng, trước đêm cái này lòng lang dạ sói giết lại nói. Mặc ra tuổi trẻ nam nhân hướng hoa thiên thụ phương hướng vây quanh đi lên. Mà phụ nhân nhóm tắc chặt chẽ che chở phía sau hài tử. Xích dí lìa nhân thủ chỉ cấp động, liền thi pháp quyết, kia không trung cờ trắng bạo trướng, tốc độ càng mau hướng lớn lao sơn bay đi, hắn nhất định phải ở lớn lao sơn tự bạo trước vây khốn hắn, còn không thể bị thương hắn tánh mạng, nhất định phải đem cửu tiêu đan thư giấu ở nơi nào truy vấn ra tới. Lớn lao sơn nhìn càng ngày càng gần cờ trắng, trong mắt tuyệt vọng, phẫn nộ, bất đắc dĩ chợt lóe mà qua, cuối cùng khỏe miệng nết lên kỳ quái độ cung, một đạo hoàng quang bắn nhanh mà ra. Lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế bao lại trong đám người hổ đầu cùng Mạc Nhiệm Ý Lìa, theo sau hoàng quang tan đi, hổ đầu cùng Mạc Nhiệm Ý Lìa hư không tiêu thất. này hết thể lại nói tiếp lời nói trường, trên thực tế chỉ là phát sinh ở ngay lập tức chi gian, lớn lao sơn nhìn hai người biến mất phương hướng cười ha ha lên. Lúc này cờ trắng đã đến trước mặt hắn, giống như một đạo bạc xà đem hắn trói trụ, lớn lao sơn tức khắc cảm giác linh lực toàn vô, đã cùng phàm nhân vô dị. Kêu hoàng chỉ là cái gì? Xích đi lìa người lạnh giọng hỏi. Lớn lao sơn cười lạnh ra tiếng, cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, mặc ra rốt cuộc đã từng phong cảnh quá, một ít bảo vật bí pháp tuy theo thời gian trôi qua càng ngày càng ít, nhưng tổng hội lưu lại một hai dạng. Vừa rồi khí thế của hắn bạo trướng, lệnh xích đi lìa người nghĩ lầm là ở tự bạo, kỳ thật là thi triển một loại bí pháp, kêu bí pháp một khi thi triển tuy rằng sẽ lệnh tu vi tổn hao nhiều, chính là lại có thể xé rách thời không, đem chỉ định người truyền tống qua đi. Lấy năng lực của hắn, nhiều nhất có thể truyền tống hai người, hổ đầu cùng mạc nhiệm ý lìa đều là song linh căn, tư chất thượng giai, hắn cuối cùng là vì mạc gia bảo lưu lại điểm huyết mạch, nếu là một ngày kia hai người tu luyện thành công, ta mạc gia huyết tuyệt không sẽ bạch lưu. Thấy lớn lao sơn cười lạnh không nói, xích ý lìa người mày nhăn lại, kia nói hoàng quang rốt cuộc là mạc gia tộc trưởng thi triển cái gì bí pháp vẫn là dùng cái gì bảo vật, hắn cũng không rõ ràng, nhưng ấn kinh nghiệm cũng có thể suy đoán ra, tất nhiên là có truyền tống người công năng. Vốn định đem mạc ra toàn bộ giết sạch, chỉ để lại tộc trưởng cẩn thận lục soát hỏi, không nghĩ tới ra này bại lộ, chảm thảo không trừ tận gốc, hậu hoạn vô cùng a. Nghĩ đến đây xích gì gì người lạnh lùng nói, ngươi có nói hay không, lại không nói lao phu liền thi triển siêu hồn thuật. Ha ha, ma đầu, ngươi hành sự không hề cố kỵ. Tùy ý sử dụng siêu hồn thuật loại này ác độc pháp thuật, vi phạm lẽ trời, sẽ không sợ báo ứng sao. Lớn lao sơn một chút nhìn không ra phía trước khom lưng ốn gối bộ dáng, chào phúng hỏi. Ừ, điểm này không cần ngươi nhọc lòng, ít nhất hiện tại chết không phải lão phu. Xích đi lìa người ta nói một đôi bàn tay to hướng lớn lao sơn duỗi tới. Lại thấy lớn lao sơn trên mặt hiện lên một tia nụ cười giả tạo. Ngay sau đó trong mắt trong miệng trào ra đại lượng máu tươi. Cả ngươi chậm rãi ngã xuống. Đáng giận. Xích đi lìa nhân khí bước chân một đốn, giọng căm hận nói. Lúc này bị mọi người vây công hoa thiên thụ, quanh thân không biết là có cái gì phòng ngự tính pháp khí che chở, thế nhưng lông tóc không tổn hao gì. Chỉ là kia pháp khí dần dần ảm đạm không ánh sáng, rốt cuộc lệch cạch một tiếng rất tới rồi trên mặt đất. Mọi người trên mặt vui vẻ, đang muốn vây quanh đi lên lại kinh hãi muốn chết phát hiện đạo đạo hắc quang giống như tử thần lưỡi hái, đầy trời bay múa. Ra ra, tộc trưởng ra ra hắn, Mạc Thanh Trần tránh ở lớn lao nằm phía sau. Chính mắt thấy Mạc Tiểu Thất bỏ mình, các vị thúc thúc bá bá vây công hoa thiên thụ, hổ đầu cùng Mạc Nhiệm Ý lìa biến mất vô tung, thẳng đến tựa như Mạc gia cây trụ tộc trưởng lớn lao sơn ầm ầm ngã xuống đất. Rốt cuộc nhịn không được lôi kéo lớn lao năm góc áo. Kỳ quái chính là, lớn lao năm tại đây thời điểm lại vẫn không núp ních, bừng tỉnh chưa giác. Theo từng tiếng kêu thảm, những cái đó hình bóng quen thuộc một đám ngã xuống, Mạc Thanh Trần kinh sợ phát hiện, trước mắt này giống như nhân gian luyện ngục cảnh tượng, thế nhưng cùng nhiều ngày trước cái kia cảnh trong mơ dần dần trọng điệp. Dần dần, trước mắt hết thảy đều phảng phất mơ hồ lên, thật lớn sợ hãi cùng bi thương, hung hăng quặc trụ Mạc Thanh Trần tâm, nàng chỉ có thể giống như chết đối người. Liều mạng bắt lấy ra ra tay, chỉ có ra ra trên tay ấm áp mới có thể lệnh nàng lạnh leo thấu xương tâm còn nhớ rõ hô hấp. Có hài tử tiếng khóc truyền đến, là tiểu 12 tiểu 13 còn có Mạc Ngưng Nhu tiếng khóc. Mũ phượng khăn quàng vai, an diện cùng thế tục mỗi một cái liền phải bước lên kiệu hoa, bắt đầu tốt đẹp nhân duyên nữ tử không có bất luận cái gì khác nhau Mạc Ưu, hồng y lìa như hỏa, bàn tay trắng cầm kiếm, không tiếng động hướng hoa thiên thụ đâm tới. Hoa thiên thụ bạch đi thượng vết máu điểm điểm, nhấp môi nhìn càng ngày càng gần lợi kiếm. Trong tay bích tiêu du phát ra một đạo bích quang, đánh vào lợi kiếm phía trên theo sau tiếp tục hướng Mạc Ưu nơi đó chạy đi. Kia lợi kiếm, liền hạ giai pháp khí đều không tính là, lại như thế nào có thể ngăn trở chính mình bích tiêu công kích đâu. Hoa thiên thụ than nhẹ một tiếng, trong tay bích tiêu quay cuồng, phóng tới bên môi thổi ra réo rắt thảm thiết đau thương điệu. Cho tới nay, Ưu Nhi luôn muốn nghe ngươi thổi một khúc, ta vốn tưởng rằng sẽ là ở chúng ta đêm động phòng hoa trúc, không nghĩ tới lại là trước tiên Mạc Ưu biểu tình tựa hỉ phi hỉ, sâu kín nói. Theo sau một ngụm máu tươi đột nhiên phun tới. Đỏ thâm áo cưới giống như nhất diễm lệ hoa, ở lạnh lẽo nền đá xanh thượng chậm rãi nở rộ, một con cổ tay trắng nón tự to rộng ống tay áo trung vương, lẳng lặng đáp ở hoa thiên thụ dưới chân. Hoa thiên thụ thu hồi ngọc tiêu, bất động thanh sắc mại qua đi. Nương, đường trung vang lên Mạc Ngọc Kỳ khàn cả giọng tiếng la. Hắc quang không lưu tình chút nào hướng Mạc Ngọc Kỳ chạy đi, một bên Mạc Tám đột nhiên ôm lấy Mạc Ngọc Kỳ hướng bên cạnh chợt lóe, thân mình lại là cứng đờ. Một khắc nói hắc quang lặng yên không một tiếng động hoàn toàn đi vào hắn sau lưng, lại mang đi một cái sinh mệnh. Mạc Ngọc Kỳ còn không có tới kịp đều, miệng trương trương, túi đầu nhìn chính mình trước ngực, một cái huyết động tràn ra, máu tươi hào hạt chảy ra. Vì cái gì, cùng là Mạc gia hài tử, tư chất chắc tuyệt Mạc Phi Yên cho dù là trọc đại họa, cũng bị toàn tộc bảo hộ, còn bị kết đan kỳ cao nhân thu làm đồ đệ. Hồ Đầu cùng Mạc Nhiễm Y Nhi có thể kịp thời rời đi nhân gian này luyện ngục. Mà chính mình đâu, lại chỉ có thể nhìn cha mẹ thân chết, theo sau theo sát đi vào vết xe đổ, chính là bởi vì chính mình tư chất kém sao. Mạc Ngọc Kỳ ở cuối cùng thời khắc theo bản năng nhìn thoáng qua Mạc Thanh Trần, trong lòng không khỏi dâng lên một loại đồng bệnh tương liên cảm giác, tiểu 16A, nhậm ngươi cỡ nào nỗ lực, chẳng sợ vì Mạc gia lập hạ công lao, đến cuối cùng còn không phải bị vứt bỏ cái kia. Nguyên lai không đau. Mạc Ngọc Kỳ nhìn hướng Mạc Thanh Trần bay đi hắc quang, lẩm bẩm niệm này bốn chữ ngã xuống. Mạc Thanh Trần nhìn hắc quang đánh út lại, theo bản năng đi phía trước một chán, trên cổ tay màu đỏ hộ thân châu đột nhiên bạo liệt, nàng biết hầu thanh hàm, một ngụm nhiệt huyết chính phun ở đi xuống rơi xuống màu lam châu hoa phía trên. Mạc Thanh Trần theo bản năng đem châu hoa duỗi tay bắt lấy, tiếp theo bạch quang chợt lóe, chỉ tới kịp nhìn đến Tam Bá cùng Tam Nương đem Mạc Ngưng Nhu áp đến dưới thân, liền cái gì cũng không biết. Chương 79 biển máu chôn thâm hận. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy chính mình đi ở vọng không đến cuối vũng bùn, đương hai chân thật sự mãi bất động mà dừng lại khi, thân mình bắt đầu một chút đi xuống trầm, ướt hoặc mềm bùn chậm rãi không quá nàng cẳng chân, đùi, thẳng đến cổ, khủng hoảng cảm giác hít thở không thông bao phủ nàng, nàng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn mềm bùn đem cả người bao phủ, kia một khắc, nàng tuyệt vọng hét lên. Mạc Thanh Trần đột nhiên ngồi thẳng thân mình, từng ngụm thở phì phò, lúc này mới hiểu được vừa rồi là chính mình làm một cái ác mộng thôi. Ngắn ngủi mờ mịt qua đi, Mạc Thanh Trần sắc mặt biến đổi, ra ra. Nàng mọi nơi nhìn sang, phát hiện chung quanh cây cối san sát, cỏ xanh sum suê, cách đó không xa một cái màu vàng đất đường nhỏ vẫn luôn uốn lượn đến nhìn không tới cuối phương xa. Một cái râu tóc bạc trắng lão nhân dựa nghiêng trên lão dưới tàng cây, hai mắt nhắm nghiền. Mạc Thanh Trần biểu tình chấn động, từng bước một dịch đến lão dưới tàng cây, nhìn lại xem, lúc này mới thất thanh hô, ra ra. Nguyên bản đầy đầu tóc đen, mặt mày hường hào, thoạt nhìn 50 tới tuổi lớn lao năm, giờ phút này tóc trắng xóa, trên mặt nếp nhăn tầng tầng lớp lớp, thoạt nhìn già nua bất ham, cùng thế tục 10 tuổi lão nhân không hề khác nhau. Mạc Thanh Trần kêu xong, lớn lao năm vẫn như cũ vẫn không núp đích, Mạc Thanh Trần sắc mặt trắng bệnh, áp xuống trong lòng vô tận sợ hãi, vươn ra ngón tay ở lớn lao năm mũi hạ xem xét. Con hảo, còn có hơi thở. Mạc Thanh Trần nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó tâm lại nhắc lên, ra ra không chỉ có dung nhan đại biến, hơi thở cũng mỏng manh đến cực điểm. Duỗi tay bắt lấy thủ đoạn tìm tòi, trong cơ thể linh lực càng là hỗn loạn bất ham, hiển nhiên là thương thế thực trọng. Chấn định, nhất định phải chấn định. Kia ác mộng cảnh tượng cưỡi ngựa xem hoa ở Mạc Thanh Trần trước mắt thoáng qua. Nàng cưỡng chế này đó suy nghĩ, chịu đựng huyệt thái dương thình thịch thẳng nhảy đau đớn. Duỗi tay tháo xuống ra ra bên hông túi chữ vật. Tụ linh hoàn, hoàng long cao, thiên tinh thảo Mạc Thanh Trần lẩm bẩm nhắc mãi, ngay sau đó mắt sáng ngời, hồi xuân hoàn, đúng rồi. Chính là cái này. Mạc Thanh Trần mở ra biểu thị hồi xuân hoàn bình sứ, đảo ra một quả màu xanh nhạt đậu phộng lớn nhỏ đan dược. Hồi xuân hoàn là luyện khí kỳ tu sĩ thường xuyên phải dùng đến đan dược, chuyên môn trị liệu nội thương, hiệu quả không tồi. Mạc Thanh Trần từ ra ra nơi đó được ký lục luyện đan phương diện ra thú thư sau, đối này đó thường thấy đan dược, có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Mạc Thanh Trần đem hồi xuân hoàn để vào lớn lao năm trong miệng, trên tay linh lực dần dần ngưng ra, thúc đẩy hồi xuân hoàn trợ lớn lao năm dùng đi xuống. Đợi một lát, thấy lớn lao năm sắc mặt từ thanh truyền bạch, hảo rất nhiều, chính là người lại chậm chạp không thấy tỉnh lại, Mạc Thanh Trần cắn răng một cái. Lại từ bình sứ trung đảo ra hai viên hồi xuân hoàn, lại cho hắn phục tặng đi xuống. Ra ra, ngài nhất định phải tỉnh lại a. Mạc Thanh Trần bắt lấy lớn lao năm già nua thô ráp bàn tay to, lẩm bẩm thì thầm. Không biết là Mạc Thanh Trần cầu nguyện bị lớn lao năm nghe được, vẫn là hồi xuân hoàn sắc thật nổi lên tác dụng, lại qua 15 phút tả hữu. Lớn lao cuối năm với từ từ chuyển tỉnh. Ra ra, Mạc Thanh Trần thấy lớn lao năm mở mắt ra. Ánh mắt vẫn đục, không còn nhìn thấy gì vang sáng giỏi, căng chặt tiếng lòng buông lỏng, nước mắt lạch cạch rớt xuống dưới. Nhà đầu ngoan. Chớ khóc, chớ khóc. Lớn lao năm vươn như lão vỏ cây bàn tay to, ôn nhu vì Mạc Thanh Trần trà lao nước mắt. Nhưng này nhất cử động, lại lệnh Mạc Thanh Trần độ cao khẩn trương tinh thần mất đi khống chế, nguyên bản kinh sợ tuyệt vọng cùng nhau nảy lên trong lòng. Nàng đột nhiên nhào vào lớn lao năm trong lòng ngực, lên tiếng khóc lớn lên. Khóc trời đất tối tăm trung, Mạc Thanh Trần trước mắt dần dần xuất hiện một tia ánh sáng, đình đài lầu cát, núi giả nước chảy tựa như hình ảnh, ở nàng trước mặt từ từ triển khai. Ngay sau đó nàng kinh ngạc phát hiện, trước mắt này quen thuộc một thảo một mục, đúng là nàng sinh sống 2 năm Mạc phủ. 16 muội muội, ngươi xem ta này bàn đu dây làm có xinh đẹp hay không, chúng ta mau tới nhiều lần, xem ai đãng cao a. Đôi lông mày khỏe mắt đều là ôn nhu ý cười Mạc Ngưng Nhu mặt giãn ra kêu. Thanh Trần, nhanh lên ngồi trên đi à, yên tâm, sẽ không rơi xuống, chúng ta cùng đi trước nữ gia làm khách được không? Hổ đầu cưới ở đại đại hạc giấy thượng, hướng Mạc Thanh Trần vươn tay. Mạc Thanh Trần, ngươi không cần đắc ý, ta cũng không tin đánh không lại ngươi, có bản lĩnh chúng ta năm sau thấy. Mạc Ngọc Kỳ mặt đỏ lên, tay đẩy hung hăng đem khay chung đồ vật ném tới trên mặt đất. Tiểu 16, đa tạ ngươi chiếu cố tiểu 14. Mạc Nhiệm Ý liếc con Mạc Ngưng Nhu, ngữ khí khó được nhu hòa nói. Mặt vô biểu tình thiếu niên phong trần mệt mỏi từ bên ngoài trở về, ngẫu nhiên gặp được Mạc Thanh Trần, lệ thường hơi hơi gật gật đầu sau rốt cuộc nhịn không được nói, 16 muội, ngươi Mạc nản lòng, đột phá đến luyện khí trung kỳ, không cũng chỉ là dựa tư chất. Đây là ngũ linh căn lại ở 16 tuổi tiến vào luyện khí 5 tầng Mạc tiểu thất. 16 muội muội, ngươi mau mau lớn lên, ca ca còn đang chờ ngươi cho ta dương mi thổ khí đâu, xem Trần Minh kia tiểu tử còn ở bản công tử trước mặt khoe khoang không. Vẻ mặt lưu manh Mạc tiểu tám nhéo Mạc Thanh Trần cằm cười tủm tỉm nói, lại bị Mạc Thanh Trần hung hăng chụp một chút tay. Tiểu 16, cô cũng không có gì thứ tốt, này nói ẩn thân phù ngươi cầm chơi đi. Đào hồng váy áo tiếu lệ nữ tử nghịch ngợm hướng Mạc Thanh Trần chớp chớp mắt. Tiểu 16, nhị gia gia còn vẫn luôn chưa đã cho ngươi lễ gặp mặt, hôm nay liền cho ngươi bổ thượng đi. Tóc trắng xóa nhị gia gia run rẩy cầm một chuỗi màu đỏ châu liên đối Mạc Thanh Trần nói. Trong nháy mắt, trước mắt hoặc hỉ hoặc giận, hoặc đạm nhiên hoặc sinh động người lập tức phá thành mảnh nhỏ, hình ảnh vừa chuyển, Mạc Nhiệm Y cùng hổ đầu ở hoàng quang bao phủ hạ ngay lập tức không thấy, Mạc tiểu thất hai mắt trừng ra, chết không nhắm mắt. Mạc tiểu tám che lại bụng, một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Mạc Ngọc Kỳ không thể tin tưởng nhìn trước ngực máu tươi chảy dòng miệng vết thương, thẳng tắp nhìn nàng tựa hồ muốn nói chút cái gì, 13 cô đỏ thâm áo cưới rơi vào bụi bặm, cả người lạnh lẽo. Đã chết, đều đã chết, vẫn luôn cùng nàng đối chọi gay gắt Mạc Ngọc Kỳ đã chết, vùi đầu khổ tu, thân là ngũ linh căn lại không hướng vận mệnh, túi đầu Mạc tiểu thất đã chết, cả ngày hi hi ha ha, một lòng chờ lớn lên duyệt biến thiên hạ mỹ nhân Mạc tiểu tám đã chết, lòng tràn đầy vui mừng, cho rằng đến gả phu quân 13 cô đã chết. Cả đời dừng lại ở luyện khí sơ kỳ, cô đơn cả đời nhị gia gia đã chết, tâm tâm niệm niệm nghị chấn hưng Mạc gia tộc trưởng gia gia cũng đã chết. Nếu người tổng hội chết, kia vì cái gì còn muốn tu luyện? Tu luyện rốt cuộc còn có cái gì ý nghĩa? Trước mắt từng đạo bóng người nháy mắt trùng hợp, phát ra đủ loại tiếng gào, đều là lúc sắp chết tuyệt vọng kêu gọi. Dần dần những người này ảnh bắt đầu ở Mạc Thanh Trần trước mắt bay nhanh xoay tròn, trong khoảng thời gian ngắn Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, màng tai ầm ầm vang lên. Cái kia sao khởi ý niệm giống như giỏi trong xương vứt đi không được, vì cái gì muốn tu luyện, nếu người trung quy khó thoát vừa chết, kia còn tu luyện làm cái gì? Ta vẫn luôn ở tu luyện là vì cái gì, này hết thể rốt cuộc có cái gì dùng, có cái gì ý nghĩa? Lúc này Mạc Thanh Trần hồn nhiên bất giác, nàng quanh thân linh khí điên cuồng kích động, trong cơ thể linh lực khắp nơi tán loạn, thân hình không ngừng rung động, trên mặt biểu tình chợt hỉ chợt bi, đại tích mồ hôi hôn nước mắt chảy xuống, sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh. Không tốt. Đây là tẩu hỏa nhập ma chi tướng. Một bên lớn lao năm cường chống vô lực thân thể, duỗi tay từ trong túi chữ vật móc ra một vật đột nhiên hướng Mạc Thanh Trần trên đầu ném đi. Mạc Thanh Trần vây ở thế giới của chính mình chung đối lớn lao năm việc làm không chút nào biết được, chỉ nghe được một cái mê hoặc thanh âm không ngừng khuyên nàng cứ như vậy thôi bỏ đi, dù sao nỗ lực cũng vô dụng chỗ. Ngươi xem Mạc tiểu thất, hao hết tâm tư tiến vào luyện khí trung kỳ lại như thế nào, còn không phải liền như thế bất kham một kích đã chết, ngươi tu luyện có cái gì sử dụng đâu? Kết quả là bất quá là công dã chăng thôi, hết thể đều là mệnh số, đều là mệnh A. Liên ở Mạc Thanh Trần vạn niệm câu hôi hết sức, chỉ cảm thấy chán chợt lạnh, trước mắt giống như tia chớp cắt qua bầu trời đêm, xuất hiện một đạo thanh quang. Mạc Thanh Trần đột nhiên tỉnh táo lại, chính mình đây là xảy ra chuyện gì, như thế nào sẽ cảm thấy nhân sinh không hề ý nghĩa, tu luyện không hề ý nghĩa, chẳng lẽ liền bởi vì người cuối cùng đều sẽ chết, liền cái gì đều không làm sao, nếu là như thế, kia thiên địa diễn sinh vạn vật, là vì cái gì? Có sinh ra được có chết, chết là sở hữu sinh linh cuối cùng gặp phải kết cục, nguyên nhân chính là vì chúng sinh đều là trăm sông đổ về một biển, bọn họ ý nghĩa mới ở chỗ như thế nào đi sống, như thế nào làm chính mình sống càng tốt. Mà tu luyện ý nghĩa bất chính là như thế sao, tu luyện chính là vì nhảy ra luân hồi, cùng thiên địa trường tồn, là sở hữu sinh linh tối cao xa theo đuổi. Trường sinh sao, ta không biết có thể hay không thực hiện, nhưng ta biết đến là, ta không nghĩ lại mặc người sâu xé, mắt thấy thân nhân mất đi bất lực. Ta tưởng tự do sống ở giữa trời đất này. Tu luyện có lẽ không nhất định có thể giúp ta thực hiện điểm này, nhưng tưởng thực hiện điểm này, chỉ có tu luyện. Búng tay gian, trước mắt đủ loại loạn tượng hôi phi yên diệt, ánh vào Mạc Thanh Trần mi mắt, là lớn lao năm nôn nóng già nua mặt. Ra ra, Mạc Thanh Trần một mở miệng, mới phát hiện thanh âm khàn khàn, cả người đổ mồ hôi rơi. Lớn lao năm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nha đầu, ngươi cuối cùng không có việc gì. Ra ra, ta. Nha đầu, là tâm ma ở ngươi cảm xúc thay đổi rất nhanh hết sức sấn hư mà vào, vừa rồi thật là hung hiểm, nếu không có ra ra thời trẻ ngẫu nhiên được đến vài giọt thanh thần lộ, ngươi hôm nay liền phiền thoái. Lớn lao năm vẻ mặt nghĩ mà sợ nói. Mặc thanh trần hổ thẹn túi lầu nói, ra ra, là thanh trần tâm cảnh quá kém. Lớn lao năm một đôi bàn tay to nhẹ nhàng vuốt mạc thanh trần đầu, mắt híp lại, nha đầu, này không trách ngươi, chúng ta mạc gia kinh này đại kiếp nạn, đừng nói là ngươi, chính là đã trải qua mưa mưa gió gió ra ra, đều có chút chịu không nổi. Nghe lớn lao năm như thế vừa nói, mạc thanh trần trong mắt nóng lên, vẫn là nhịn không được nước nở nói, ra ra, bọn họ đều đã chết, thất ca, bát ca, 11 tỷ, thập tứ tỷ, còn có 13 cô, tộc trưởng ra ra. Ra ra, thanh trần hảo khổ sở. Mạc thanh trần nước mắt đổ rào rào chạy xuống tới, tận tình phát tiết, chỉ là trong lòng lại thanh minh một mảnh. Lớn lao năm cũng không nói cái gì, tùy ý mạc thanh trần khóc đủ rồi, mới thanh âm khàn khàn nói, nha đầu, khóc đủ lạp, ngươi phát hiện chính mình có cái gì biến hóa không. Mạc thanh trần dùng ống tay háo lung tung lau lau nước mắt, buồn bực nhìn xem chính mình, mắt đột nhiên sáng ngời, vẻ mặt vui sướng nói, ra ra, ta tu vi. Nguyên lai mạc thanh trần tu vi, thế nhưng lập tức từ luyện khí 3 tầng trung kỳ nhảy tới luyện khí 3 tầng đỉnh núi. Lớn lao năm thấy nhiều không trách gật gật đầu nói, này cũng bình thường, ngươi chống lại tâm ma quấy nhiễu, tự nhiên sẽ có điều thu hoạch, hoặc là tu vi gia tăng, hoặc là tâm cảnh đề cao, hoặc là căn cơ củng cố. Mạc thanh trần trong lòng vui mừng, nhưng nhìn lớn lao năm bộ dáng lại biểu tình buồn bã, ra ra, ngài đầu tóc. Lớn lao năm cười khổ một tiếng, nghĩ ngày sau muốn cùng tiểu cháu gái sống nương tựa lẫn nhau, cũng không cần thiết giấu giếm, liền nói, ra ra hiện tại. Vừa mới mở miệng, đống nhiên nghe được tiếng vó ngựa từ xa tới gần truyền đến. Chương 81 độn ngàn vạn dặm. Nha đầu, ra ra hiện giờ không thể điều động trong cơ thể linh lực, kỹ càng tỉ mỉ tình huống sau đó lại cùng ngươi nói, trong chốc lát người tới, ngươi nhất định phải vạn phần tiểu tâm. Lớn lao năm nghe được tiếng vó ngựa vội vàng truyền âm nói. Mạc thanh trần nhấp môi gật gật đầu, dùng tay háo xoa xoa nước mắt, tuy rằng có thần thức có thể trước tiên tra xét nơi xa tình huống, nhưng hôm nay ra ra linh lực không thể điều động, chính mình lại chỉ là luyện khí 3 tầng dưới tình huống. Vẫn là không cần hành động thiếu suy nghĩ hảo, ai biết tới chính là cái gì người đâu. Tiếng vó ngựa tháp tháp càng ngày càng gần, dần dần có thể thấy rõ là một chiếc vô đồng cũ nát xe ngựa, một con tạp mao lão mã lao lực lôi kéo, mặt trên ngồi cái áo vải thô áo quần ngắn giả, khuôn mặt ngăm đen nam tử, roi ngựa tùy ý đặt ở tay phải chung, lại không quất đánh, cùng hắn sóng vai ngồi, là một cái mười mấy tuổi nam hài tử, đồng dạng hắc hắc. Trên xe ngựa phóng không ít đại đại cái sọt, mặt trên cái nắp. Mạc Thanh Trần cùng ra ra liếc nhau. Tới này hai người chỉ là người thường. Xe ngựa thực mau liền đến phụ cận, vó ngựa đem màu vàng đất đường nhỏ bắn bụi mù nổi lên bốn phía, kia đánh xe nam tử tựa hồ cũng không thấy được bên đường bụi cỏ chung Mạc Thanh Trần hai người, mắt thấy liền phải vội vàng xe ngựa đi qua. Tâm tư quay nhanh chung, Mạc Thanh Trần quyết định chủ ý. Vị này đại thúc, thỉnh giúp đỡ a. Mạc Thanh Trần đột nhiên lẻn đến đường nhỏ thượng, ngã ngồi trên mặt đất ngưỡng mặt hô. Hu, đánh xe nam tử vội vàng giữ chặt dây cương, trong miệng hô. Lão mã trưởng tê một tiếng, hai chỉ móng trước cao cao nâng lên. Mạc Thanh Trần lập tức bị ập vào trước mặt cho bụi làm cho mặt sáng mày cho. Ngươi nha đầu này không muốn sống nữa. Nam tử lập tức nhảy xuống xe ngựa. Đi vào Mạc Thanh Trần bên cạnh trách mắng. Đại thúc, thỉnh ngài giúp đỡ. Ông nội của ta không thoải mái, có thể hay không mang chúng ta đoạn đường, chỉ cần ở có người địa phương đem chúng ta buông thì tốt rồi. Mạc Thanh Trần đáng thương hề hề nói. Nam tử hầu nghi đánh giá Mạc Thanh Trần. Lại theo Mạc Thanh Trần phương hướng nhìn đến đại thụ hạ tóc trắng xóa lao nhân. Các ngươi, như thế nào sẽ ở chỗ này? Nam tử Trần chờ hỏi. Thật không nghĩ tới này, nam tử thoạt nhìn tựa như cái tầm thường nông phu, lại rất cẩn thận. Ta cùng ra ra vốn là đi thăm người thân, không ngờ nửa đường gặp được bọn cướp. Chúng ta bị đánh hôn mê. Lại tỉnh lại liền phát hiện ở chỗ này, đại thúc, này rốt cuộc là nơi nào a? Mạc Thanh Trần nói tới đây, thanh âm mang theo khóc nức nở, mờ mịt mà bất lực. Nam tử nhìn Mạc Thanh Trần trên người lụa mỏng váy áo, tuy rằng nhiều có tổn hại, vết máu loang lổ, lại rõ ràng là tốt nhất vật liệu may mặc, lại nhìn lao nhân ăn mặc. Đối Mạc Thanh Trần nói tin vài phần. Xem ra là nhà có tiền tổ tôn hai ra cửa, bị bọn cướp theo dõi, chỉ là xuất hiện ở chỗ này nhưng thật ra rất kỳ quái a. Thấy nam tử cau mày tựa hồ suy nghĩ cái gì. Mạc Thanh Trần trong lòng âm thầm sốt ruột, nàng cùng ra hiện tại vị trí hoàn cảnh, đều không hiểu được là nơi nào. Ra ra thân thể trạng hướng lại không biết rốt cuộc như thế nào, tổng không thể vẫn luôn tại đây rừng núi hoang vắng ngốc đi xuống. Vô luận như thế nào, cũng muốn làm người này đem bọn họ mang lên, nếu là có thể hỏi thăm một chút tình huống liền càng tốt. Nhưng xem người này bộ dáng, nhưng thật ra cái có tâm nhãn, vạn nhất không tin nàng lời nói hoặc là không muốn trêu chọc phiền phải nói, kia không nói được chính mình hiếu thăng tới. Nói thật luyện khí 3 tầng tu sĩ đối thượng người thường trung thành niên nam tử, không thấy được liền có cái gì ưu thế, vạn nhất người này người mang võ công, tu sĩ lại của cải mỏng, không có phù linh tinh nói, cơ hồ là nhất định thua. Cũng may Mạc Thanh Trần mấy năm nay không có buông hoa lan phất huyệt tay tu tập, trong túi chữ vật phù cũng có một ít, nhưng thật ra có vài phần nắm chắc, lại nói, tùy tiện đụng tới cái đánh xe chính là võ công cao thủ, kia nàng vận khí không khỏi quá bối. Đại thúc, ngài xin thương xót, ông nội của ta thượng tuổi, sợ là không thể lại trì hoãn. Mạc Thanh Trần cầu xin nói. Nam tử trần chờ một chút. Cha, ngài liền mang lên bọn họ đi, chúng ta bất chính hảo đi thiên giao thành sao. Vẫn luôn lẳng lặng ngồi ở trên xe ngựa, bị Mạc Thanh Trần xem nhẹ tiểu nam hài bỗng nhiên ra tiếng nói. Hảo đi, các ngươi lên xe đi. Bất quá ta này xe ngựa là vận hóa, chỉ có thể ủy khuất các ngươi tổ tôn hai người ở mặt trên tễ một tễ. Nam tử nghe xong nhi tử nói, rốt cuộc hạ quyết tâm. Mạc Thanh Trần nhuẩn miệng cười, đa tạ đại thúc. Nói xong quay đầu chạy đến lớn lao năm bên cạnh, duỗi tay đi dịu hắn. Không nghĩ tới kia nam tử phía trước tuy do dự, thật sự đồng ý bọn họ lên xe, nhưng thật ra nhiệt tâm đi tới, giúp Mạc Thanh Trần đem lớn lao năm an trí ở trên xe ngựa. Lớn lao năm vẫn luôn nhắm hai mắt, phụ tử hai người cho rằng hắn hôn mê bất tỉnh, nhưng thật ra đối Mạc Thanh Trần nhiều ti thương hại, Mạc Thanh Trần trong lòng cũng âm thầm xuất ruột, ra ra trạng thái, xem ra xác thật thực không xong. Giá, nam tử run run dây cương, lão mã lại bắt đầu lôi kéo xe ngựa đi phía trước đi. Cụ nát xe ngựa lôi kéo bốn người đi phía trước đi tới, Mạc Thanh Trần âm thầm may mắn chính mình nhanh chóng quyết định, đi rồi như thế lâu, con đường này thượng thế nhưng chưa thấy được người khác. Đại thúc, thiên giao thành ở nơi nào a? Cách rất xa sao? Mạc Thanh Trần há mồm hỏi. Dọc theo đường đi Mạc Thanh Trần cố ý cùng kia phụ tử hai người bắt chuyện, nàng tuổi còn nhỏ, miệng lại ngọt, tuy rằng một thân chật vật, lại giấu không được thảo hỉ dung mạo, bất quá trong chốc lát công phu, khiến cho nam tử buông xuống cảnh giác, nói chuyện cũng tùy ý lên. Nha đầu ngươi chớ có lo lắng, cũng mau tới rồi, bất quá ly chúng ta thôn nhưng thật ra rất xa. Nam tử ha hả cười nói. Nga, đại thúc, ngài đây là đi bán đồ vật sao? Mạc Thanh Trần nhìn xem chất đầy cái sọt nói. Nam tử gật gật đầu, cũng không phải là, cho nên mới sao cái gần lộ a, bằng không chờ tới rồi trong thành, thiên cũng đen. Thuận tử, cấp nha đầu lấy chút trái cây tới. Ai? Nam hài đáp lời, xúc lên cái sọt, phùng ra mấy cái quả đào nhét vào Mạc Thanh Trần trong tay. Mạc Thanh Trần nhìn phấn đô đô thủy linh linh quả đào, trong lúc nhất thời có chút xuất thần, nếu là con ở Mạc Phủ, lúc này chỉ sợ có thể nhưỡng quả đào rượu đi. Xảy ra chuyện gì, nha đầu, không thích ăn quả đào sao, kia làm thuận tử cho ngươi đổi khác trái cây. Nam tử nói, không nghĩ tới buông cảnh giác hắc mặt nam tử nhưng thật ra cái nhiệt tâm người, Mạc Thanh Trần vội nói, không phải, chính là cảm thấy giống nằm mơ dường như, vốn dĩ hảo hảo, đột nhiên liền gặp được bọn cướp, làm hại ra ra thành dáng vẻ kia. Hiện tại liền ở cái gì địa phương đều không hiểu được. Tiêu thuận tử hắc tiểu tử một bộ không thể tưởng tượng bộ dáng nói, muội muội ngươi thế nhưng mấy ngày liền giao thành cũng chưa nghe nói qua, không phải đâu. Hắc mặt nam tử trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái nói, tiểu tử thúi, nha đầu là nữ hài tử, tuổi lại tiểu, không biết có cái gì hiếm lạ. Thầm nghĩ trong lòng, nay tiểu cô nương rõ ràng là gia đình giàu có xuất thân, nghe nói những cái đó gia đình giàu có tiểu thư từ nhỏ bị dưỡng ở khuê phòng, ngày thường đại môn không ra nhị môn không mại. Không rõ ràng lắm này đó cũng là tự nhiên. Mạc Thanh Trần cười cười không có lên tiếng. Nam tử nhìn xem Mạc Thanh Trần nói, nha đầu đừng nghe kia tiểu tử thúi, bất quá nếu là ngươi ra ra tỉnh lại, khẳng định biết thiên giao thành là cái gì địa phương. Mạc Thanh Trần ám đạo hay là hôm nay giao thành vẫn là đế đô loại đại thành, nghe này phụ tử hai người nói, lại là mọi người đều biết bộ dáng, may mắn là chính mình ra mặt, nếu là ra ra nói, không nói được sẽ khiến cho bọn họ ngờ vực. Đại thúc, thuận tử ca ca. Các ngươi nói cho ta nghe một chút đi thiên giao thành là cái dạng gì nhi à, ta một chút đều không hiểu được, trong lòng có chút hoảng. Mạc Thanh Trần túi lầu nói. Thiên giao thành thật lớn à, so với chúng ta thôn không biết lớn nhiều ít, có thật nhiều ăn ngon, hơn nữa, nơi đó mặt chính là ở rất nhiều tiên nhân. Thuận tử mặt mày hớn hở nói. Mạc Thanh Trần trong lòng một đốn, không tự giác liếc ra ra liếc mắt một cái. Lớn lao năm vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền, lông mi run rẩy. Thiên giao thành. Chẳng lẽ là tiên phàm hôn cư thành thị sao? Mạc gia sở cư Lạc Hà thành, tuy rằng cũng là tiên phàm hôn cư, nhưng kỳ thật trừ bỏ tứ đại gia tộc dọn ra đi bình thường tộc nhân, đại đa số dân chúng đối có tiên nhân việc, tuy là tin tưởng lại không thể khẳng định, nhưng nghe này Nam Hải tử ý tứ, hôm nay giao thành tựa hồ có chút không giống nhau đâu. Nha đầu, đại thúc nhắc nhở ngươi một câu, tới rồi trong thành, cần phải tiểu tâm hành sự, thấy những cái đó tiên nhân, ngàn vạn không cần đi trêu chọc. Tuy rằng những cái đó tiên nhân giống nhau sẽ không tìm chúng ta tiểu dân chúng phiền thoái, nhưng vạn nhất chọc giận bọn họ, hậu quả chính là rất nghiêm trọng. Nam tử dặn dò nói. Hiểu được lạc, đa tạ ngài, đại thúc. Mạc Thanh Trần ngoan ngoan nói. Nam tử trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái nói, ngươi xem nhân ra, tuổi nhỏ có thể so ngươi tiểu tử này bất lo nhiều, mỗi lần đi trong thành thấy tiên nhân liền tưởng thấu đi lên, nếu không phải ta ngăn đón ngươi, còn không hiểu được gặp phải bao lớn họa tới. Cha, nhân ra tò mò sao, những cái đó tiên nhân thật là lợi hại, nếu là có tiên sư có thể thu ta vì đồ đệ thì tốt rồi. Thuận tử cười hì hì nói, tiểu tử ngươi tổng nằm mơ, ngươi xem những cái đó tiên sư, có mấy cái mang theo đồ đệ, cha là sợ ngươi quấn lên đi, vạn nhất gặp phải vị tính tình không tốt, bị thương ngươi liền phiền toái. Đứa nhỏ đốc, ở những cái đó tiên nhân trong mắt, chúng ta phàm nhân, cùng con kiến nhưng không khác nhau. Nam tử lời nói thâm thiế nói, biết rồi, cha. Thuận tử túi thấp đầu xuống, nhìn nhi tử ủ rũ cụp đuôi bộ dáng, nam tử có chút không đành lòng, lại nói, bất quá cũng không phải không có cơ hội, nghe nói giao quang phái mỗi 10 năm tuyển nhận 5 đến 15 tuổi đệ tử. Nam tử vừa thốt lên xong, lớn lao nam du mà mở bừng mắt chữ, tinh quang chợt lóe, ngay sau đó lại nhắm lại. Cha, kia đến lúc đó ngài nhất định phải mang ta đi a. Thuận tử kích động nói. Nam tử gật gật đầu, trong lòng lại thở dài nói, nhi tử, ngươi không hiểu được cha mười mấy năm trước cũng đi tham gia quá đi, muốn làm tiên nhân, là phải có linh căn. Mạc Thanh Trần trong lòng giật mình này rốt cuộc là tới rồi chỗ nào, như thế nào một phàm nhân, cũng đối tu chân giới sự hiểu biết không ít, ngoài miệng nói, đại thúc, giao quang phái là tiên nhân tạo thành môn phái sao. Không biết có phải hay không cái này để tài mở ra nam tử nói cháp, liền nghe hắn nói, không sai, những cái đó các tiên nhân thành lập rất nhiều môn phái, đếm đều đếm không hết, bất quá thiên giao thành là giao quang phái thế lực trong phạm vi thành trì, chúng ta mấy ngày này giao dưới thành mặt thôn trấn, muốn tham gia môn phái tự nhiên cũng là giao quang phái. Đại thúc, ngài biết đến thật nhiều, bất quá, các ngươi như thế nào biết này đó là tiên nhân A? Mạc Thanh Trấn hỏi. Nam tử cười, nào nói, này đó đều là mọi người đều biết sự, giao quang phái 10 năm một lần mở cửa thu đồ đệ, chính là một hồi việc trọng đại. Đến nỗi như thế nào phân biệt, đại đa số tiên nhân đều ăn mặc đạo phục, có tiên sư ngươi coi trọng liếc mắt một cái cũng không dám, tự nhiên hiểu được không phải phàm nhân. Nguyên lai là như thế hồi sự, Mạc Thanh Trần thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cha, cha, thiên giao thành tới rồi. Thuận tử nhảy nhót nhảy dựng lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 81 mới vào thiên giao thành. Cao ngất tường thành than trì giao nhau, có vẻ thanh nhã dục tú, cửa thành đại đại rộng mở, ra ra vào vào người đi đường nối liền không dứt. Còn chưa vào thành, một cổ phồn hoa chi khí liền ập vào trước mặt. Đại thúc, đây là thiên giao thành A, có thể so chúng ta nơi đó náo nhiệt nhiều. Mạc Thanh Trần ngơ ngác nhìn lên cửa thành, tự đáy lòng cảm thán nói. Ha ha ha, không phải ta nói, thiên giao thành chính là nơi này số một số hai đại thành. Hắc mặt nam tử có trung vinh dự cười to nói. Nam tử đem roi ngựa run lên, vứt ra tiên hoa, vội vàng xe ngựa vào thành, trong thành đại đạo cực kỳ rộng lớn, tất cả đều là từ đá xanh phô liền. Đại đạo lên xe thủy mã long, giống loại này kéo hóa xe ngựa chỗ nào cũng có, Mạc Thanh Trần bọn họ không chút nào thu hút dung nhập trong đó. Nam tử vội vàng xe ngựa quải mấy vòng, ở một tòa y quán trước ngừng lại. Nha đầu, ngươi chạy nhanh mang ngươi ra ra vào xem đi, chúng ta muốn vội vàng giao hàng, không thể tại đây nhiều bồi ngươi. Nam tử đem thuận tử cùng Mạc Thanh Trần ôm xuống xe ngựa, lại tiểu tâm đem lớn lao năm ôm xuống dưới, quay đầu đối Mạc Thanh Trần nói. Mạc Thanh Trần một đốn, nhìn nam tử trong tay tắc lại đây một chuỗi đồng tiền. Xua xua tay nói, đại thúc, ngài đây là làm cái gì, ta trong túi tiền còn có tiền, không thể muốn ngài tiền. Nam tử đem đồng tiền đưa cho Mạc Thanh Trần nói, nha đầu, ngươi nhận lấy đi, đại thúc cũng giúp không được cái gì vội. Nói tới đây dừng một chút nói, như vậy đi, chờ ngươi cấp ra ra xem xong rồi bệnh, nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ, liền đi Vĩnh Hồng đầu hẻm Quách Nhớ tiệm tạp hóa, nơi đó lao bản là ta đại ca, ngươi chỉ cần nhắc tới Quách Nhị là được. Mạc Thanh Trần nhìn lái xe đi xa phụ tử hai người. Lại túi đầu nhìn nhìn trong tay đồng tiền, tay vừa lật đem đồng tiền để vào túi chữ vật. Đối dựa ở y quán trước cửa thềm đá thượng lớn lao năm hô, ra ra, ngài không có việc gì đi. Lớn lao năm lúc này mới mở mắt ra đứng lên nói, nha đầu, đi. Lớn lao năm lôi kéo Mạc Thanh Trần đi đến có người chỗ, lặng yên không một tiếng động thay sạch sẽ xiêm y đi hề. Tổ tôn hai thoạt nhìn liền không có phía trước vết máu loang lổ bộ dáng thấy được. Ra ra, chúng ta đi chỗ nào? Mạc Thanh Trần thấy lớn lao năm lôi kéo nàng vẫn luôn đi phía trước đi. Nhịn không được hỏi. Hôm nay giao thành là tiên phàm hôn cư. Từ vào cửa thành, một đường đi tới ra ra phát hiện không ít tu sĩ đều là hướng phía bắc đi. Sở liệu không tồi nói, phía bắc liền tính không phải tu sĩ nơi cư trú, cũng vô cùng có khả năng tồn tại phương thị. Lớn lao năm tựa hồ cố ý dạy dỗ Mạc Thanh Trần này đó thưởng thức, kiên nhẫn nói. Quả nhiên, tổ tôn hai người lại đi rồi sau nửa canh giờ, một đạo tường vây xuất hiện ở hai người trước mắt. Thế nhưng là trong thành thành. Lớn lao năm thở dài. Ra ra. Lớn lao năm vươn ra ngón tay chỉ tường vây nói, nha đầu, ngươi xem kia trên tường vây đều có khắc phù văn. Định là thiết hộ thành trận pháp, bên trong khẳng định là tu sĩ cư trú địa phương. Mạc Thanh Trần ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy màu xám trên tường thành, rậm rạp có khắc ám sắc phù văn. Đáng tiếc nàng đối này rốt đặc cắn mai, nhìn không ra bất luận cái gì manh mối tới. Lớn lao năm quan sát một chút tường vây, lôi kéo Mạc Thanh Trần ở một chỗ đứng yên sau, đối Mạc Thanh Trần nói, nha đầu, ra ra không thể điều động linh lực. Ngươi dựa theo ra ra sở véo pháp quyết đánh hướng nơi này. Lớn lao năm nói ngón tay chậm rãi phiên động nhéo một cái quyết. Mạc Thanh Trần bởi vì vẫn luôn tập luyện hoa lan phất huyệt tay, ngón tay chẳng những linh hoạt. Đối phức tạp chỉ pháp càng là suy luận, lớn lao năm sở niết chỉ quyết rất đơn giản, đối nàng tới nói không hề khó khăn. Mạc Thanh Trần điều động linh lực, mảy may không tồi nhéo pháp quyết, trong miệng một tiếng quát nhẹ, đối với ra ra sở chỉ phương hướng đánh qua đi. Một tiếng vang nhỏ, nguyên bản cùng chung quanh giống như đúc màu xám tường gây chỗ. Thế nhưng hiện ra ra một cánh cửa. Lớn lao năm lôi kéo Mạc Thanh Trần bước qua cửa, trong miệng nói, đây là nhất thường thấy thuật che mắt, cho dù là luyện khí một tầng tu sĩ chỉ cần nắm giữ pháp quyết cũng có thể phá giải, này pháp quyết cũng là thông dụng, loại này thuật che mắt, chính là chuyên môn nhằm vào phàm nhân. Mạc Thanh Trần nghiêm túc nghe, nàng cũng phát hiện, ra ra cùng ở Mạc Phủ khi bất đồng, tựa hồ cố ý cho nàng giáo huấn này đó thưởng thức. Tiến cửa đá, Mạc Thanh Trần liền cảm thấy một cổ dư thừa linh khí ập vào trước mặt. Tức khắc cảm thấy thần thanh khí sảng, ám đạo thiên giao thành quả nhiên không giống bình thường, nơi này linh khí, thế nhưng có thể đuổi kịp ánh sáng mặt trời đường, phải biết rằng ánh sáng mặt trời đường chính là Mạc gia linh khí tương đối nồng hậu địa phương. Phóng nhãn nhìn lại, đường phố không có sơ tiến thiên giao thành nhìn thấy như vậy rộng lớn, lại tất cả đều là từ thanh ngọc phô thành, hai sườn cửa hàng san sát, lớn nhỏ cao thấp bất đồng, chiêu bài thượng có các màu quang hoa chớp động, người đi đường tới tới lui lui, đại đa số một thân phiêu giật đạo bào. Khuôn mặt thanh kỳ thần vận nội liễm, rõ ràng không phải phàm thế cảnh tượng. Mạc Thanh Trần hai người xuất hiện, không hề có khiến cho bất luận cái gì chú ý, chỉ có một mặt mày thật là linh hoạt thiếu niên chạy tới, chắp tay nói, xin hỏi tiên sư chính là sơ tới. Lớn lao năm đánh giá thiếu niên liếc mắt một cái, hắn tuy không thể điều động linh lực, nhãn lực lại vẫn phải có, thiếu niên này bất quá là luyện khí hai tầng hậu kỳ thôi, liền Mạc Thanh Trần còn so ra kém. Thiếu niên bị lớn lao năm xem có chút hốt hoảng. Luyện khí hậu kỳ tu sĩ tuy rằng thường thấy, nhưng rốt cuộc không được tốt lắm trọng, nhưng nghĩ lại nghĩ đến chính mình chỗ dựa, lại thẳng thắn eo nói, tiên sư, tiểu nhân vẫn luôn ngốc tại này nội thành đường dẫn đường, ngài nếu là có cái gì muốn hỗ trợ cũng chỉ còn nói. Ách, vậy ngươi trước nói cho ta nghe một chút đi nơi này tình huống đi. Lớn lao năm bất động thanh sắc nói. Thiếu niên tinh thần tỉnh táo, thao thao bất tuyệt nói, tiên sư ngài xem, này thanh ngọc hai bên đường cửa hàng, tất cả đều là giao quang phái sở khai, tiết giá rõ ràng. Không lừa già dối trẻ, qua thanh ngọc lộ hướng tả, còn lại là một ít cửa hàng nhỏ, đại đa số là có thân gia tán tu hoặc là gia tộc mở, đến nỗi bên phải những cái đó quầy hàng, còn lại là tùy ý thuê cấp tu sĩ, ngày thường một ít không dùng được ngoạn ý nhi có thể phóng tới nơi đó đi giao hàng. Lớn lao năm gật gật đầu, tiếp tục hỏi, kia ngày thường các tu sĩ đều là ở tại nơi nào đâu? Thiếu niên cười nói, qua này phiến thương thị, chính là cung các tu sĩ cư trú tu luyện địa phương. Kia muốn tìm cái thích đáng chỗ ở nên đi nơi nào đâu? Lớn lao năm hỏi, thiên sư, ngài nhị vị đi theo ta. Thiếu niên còn eo tay ruôi ra, cố ý nhìn nhiều Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái. Lớn lao năm nhíu nhíu mi. Thiếu niên bội nói, tiên sư chớ trách, thật sự là tiểu nhân ở bên trong thành nhiều năm, rất ít nhìn đến như thế đáng yêu tiểu muội từ đâu. Thiếu niên nói thẳng thắn, lớn lao năm nhàn nhạt nói, ngươi dẫn đường đi. Mắt lại mị mị, tay chặt chẽ giữ chặt Mạc Thanh Trần. Tổ tôn hai người theo thiếu niên qua thương thị, vào một chỗ bổn môn phòng ở. Tiểu hạ, tiểu tử ngươi lại tới nữa. Một cái lao giả mí mắt cũng không nâng nói. Thiếu niên cười hì hì nói, vương đại gia, tiểu nhân này không phải mang khách quý tới sao. Lao giả nâng lên mí mắt nhàn nhạt nhìn nhìn lớn lao năm, lại gục xuống xuống dưới nói, chuyện gì, thuê nhà vẫn là thuê cửa hàng. Lớn lao năm chắp tay, đạo hữu, chúng ta tổ tôn sơ tới nơi này, tưởng tìm một cái đặt chân địa phương. Lao giả chậm gì gì cầm lấy một quyển tựa giấy phi giấy sự vật, hướng trước mặt trên tường ném đi, thoáng chốc linh quang chớp động. Một bộ thật lớn bản đồ xuất hiện ở mọi người trước mắt. Nơi phân ba cái khu vực, mỗi cái khu vực linh khí bất đồng, giá cả cũng bất đồng. Lao giả tích mặc như kim nói. Thiếu niên tiểu hạ cơ linh nói, tiên sư, ngài xem, bên này là một tháng tam khối cấp thấp linh thạch, nơi này là một tháng 10 khối, bên kia còn lại là 1 tháng 30 khối, loe ánh sáng địa phương tỏ vẻ có người cư trú, những cái đó ám ngài có thể tùy ý lựa chọn, ngài xem muốn ở nơi nào. Tam khối cấp thấp linh thạch. Mạc Thanh Trần âm thầm hút khẩu khí lạnh, nàng ở Mạc gia 1 năm tu luyện chi phí chung, mới có 12 khối linh thạch thôi, nơi này nhất tiện nghi địa phương thế nhưng muốn như thế nhiều linh thạch, này cũng quá tối đi. Mạc Thanh Trần nghĩ đến đây trộm nhìn ra ra. Lớn lao năm sắc mặt bất biến, trầm ngâm một chút, tùy tay chỉ vào một chỗ nói, liền nơi này đi. Quả nhiên, lớn lao năm sở tuyển địa phương là nhất tiện nghi cái kia khu vực, ở một chỗ chân núi. Lao giả mặt vô biểu tình, động tác nhanh nhẹn móc ra một cái ngọc bài, hỏi, các ngươi muốn thuê bao lâu? Ngắn nhất thuê 3 tháng. Liền trước thuê 3 tháng đi. Lớn lao năm nói đem linh thạch đưa qua. Lao giả tiếp nhận linh thạch, làm lớn lao năm đối ngọc bài đưa vào một tia thần thức, ngay sau đó liền thấy lớn lao năm sở tuyển kia chỗ nơi sáng lên. Đem cái này lấy hảo, đến lúc đó chính là kia phòng ở chìa khóa, qua 3 tháng nếu là không tới tục thuê, này ngọc bài liền tự động dập nát, phòng ở liền vào không được. Lao giả nói đem ngọc bài đưa cho lớn lao năm. Đa tạ đạo hữu. Lớn lao năm tiếp nhận ngọc bài, lôi kéo Mạc Thanh Trần đi ra ngoài. Thiên sư, ta mang ngài đi thôi. Thiếu niên nói. Không cần, không biết ngươi, lớn lao năm mới vừa nhìn bản đồ, sớm đem chỗ ở ghi nhớ. Thiếu niên ngầm hiểu nói, tiên sư, chỉ cần 10 viên linh châu là đủ rồi, sau này ngài nếu có việc, trực tiếp tìm ta liền thành, tiểu nhân kêu tiểu hạ, bảo đảm tận tâm vì ngài làm việc. Mạc Thanh Trần biết, này linh châu là tu chân giới thấp nhất cấp tiền, 100 viên linh châu tương đương với 1 khối cấp thấp linh thạch. Lớn lao năm móc ra linh châu cho tiểu hạ, mang theo Mạc Thanh Trần hướng sở tuyển nơi đi đến. Thiên giao thành cực đại, này nội thành thế nhưng là tựa vào núi mà kiến, tới rồi chân núi, chỉ thấy từng hàng tòa nhà quy tắc rơi dụng này hạ, tuy rằng số lượng nhiều không đếm được, mỗi một chỗ nhưng thật ra có không nhỏ khoảng cách, xem ra là suy xét đến tu sĩ không mừng quấy rầy thói quen. Đối với ngọc bài thượng dãy số, lớn lao năm nắm Mạc Thanh Trần rốt cuộc vào sở tuyển chỗ ở. Đây là một tòa tiểu tòa nhà, nhìn quanh một chút, không có cái gì mấy tiến sân, trừ bỏ một loạt chính phòng, đông tây xương phòng ngoại, liền ở chính phòng bên trái nhĩ phòng kia khai nói ánh trăng môn, mặt sau tựa hồ là cái hậu hoa viên, đương nhiên lúc này nơi đó trùi lủi, cái gì hoa đều không có. Tuy là như thế, tổ tôn hai người cũng cực vừa lòng, nơi này linh khí thế nhưng so thương thị nơi đó còn muốn nồng hậu, khó trách 1 tháng muốn tam khối cấp thấp linh thạch đâu. Ra ra, nơi này còn rất không tồi, chính là hảo quý A. Mạc Thanh Trần tự vào nội thành liền không dám nhiều lời nói, lúc này thả lỏng lại, rốt cuộc nhịn không được nói. Lớn lao năm vừa muốn đáp lời, lại kêu lên một tiếng, thân mình ngã xuống. Ra ra, ra ra, Mạc Thanh Trần lập tức trắng mặt, bổ nhào vào lớn lao năm trên người. Lớn lao năm chậm rãi mở mắt ra, chậm rãi nói, nha đầu, ngươi đừng hoảng hốt, nghe ra ra nói, chưa xong còn tiếp. Chương 82 lại hiện hiếm lạ sự. Ra ra, Mạc Thanh Trần đảo ra một viên hồi xuân hoàn, hô. Lớn lao năm cười khổ một chút, vẫn là đem hồi xuân hoàn nuốt đi xuống, theo dược lực tản ra, sắc mặt dần dần hào lên. Nha đầu, ngươi hiện tại có phải hay không có một bụng nghi hoặc? Lớn lao năm hỏi. Mạc Thanh Trần gật gật đầu, ra ra, Thanh Trần tuy rằng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng chờ ngài hảo lại chậm rãi đối ta nói đi. Lớn lao năm vươn trải rộng nếp nhăn bàn tay to, thói quen tính sờ sờ Mạc Thanh Trần đầu, ngữ khí cô đơn nói, nha đầu à, ra ra thương thế chỉ sợ là hảo không được. Ra ra. Mạc Thanh Trần trắng sắc mặt. Nha đầu, ngươi nghe ra ra nói. Lúc ấy tình huống nguy cấp, ngươi có biết chúng ta là như thế nào chạy thoát? Nói tới đây lớn lao năm không chờ Mạc Thanh Trần trả lời, tiếp tục nói, lấy ngươi thông tuệ chỉ sợ cũng đoán được, chúng ta Mạc gia ngàn năm trước nguyên là tu chân đại tộc, bởi vậy rất là tích lũy một ít quý hiếm chi vật. Lúc ấy ra ra dùng để chạy thoát chi vật, chính là trong tộc chuyển xuống tới một loại chân quý phù, gọi là vạn dặm độn tung phù, chính là thượng giai trung phẩm phù, hiện giờ toàn bộ thiên nguyên đại lục, loại này phù chỉ sợ đều không có mấy chương. Lớn lao năm nói tới đây, trên mặt có ẩn ẩn tự hào. Mạc Thanh Trần có thể tưởng tượng năm đó Mạc gia là cỡ nào phong cảnh, thế cho nên chẳng sợ nghèo túng đến tận đây, Mạc gia hậu nhân nhắc tới chuyện cũ vẫn là tự hào không thôi. Gia Gia, tộc trưởng Gia Gia lúc ấy cũng là dùng vạn dặm độn tung phù đem hổ đầu cùng thập tỷ truyền tống đi sao? Mạc Thanh Trần hỏi. Lớn lao năm lắc đầu nói, này vạn dặm độn tung phù Mạc gia chỉ còn một chương, liền ở ta trên tay. Tộc trưởng lúc ấy sử dụng chính là một loại bí pháp, đồng dạng là lưu truyền tới nay. Có thể đem chỉ định người phá không mà đi, chẳng qua người nọ rốt cuộc sẽ rơi xuống nơi nào liền không hiểu được, đồng thời bí pháp một khi thi triển, thi pháp người tự thân sẽ đã chịu bị thương nặng, nếu không phải ngày đó cái loại này tình hình, tộc trưởng là tuyệt không sẽ thi triển. Nha đầu, ngươi nhưng sẽ quái tộc trưởng ra ra lúc ấy lựa chọn người khác. Nhìn ra ra giản mua sắc mặt, Mạc Thanh Trần chậm rãi lắc đầu nói, không trách, tộc trưởng Gia Gia cũng không có lựa chọn bắt ca. Mạc Tiểu Tám, chính là tộc trưởng thân tôn tử, lúc ấy liền hắn đều bị vứt bỏ, lựa chọn lúc ấy tư chất tốt nhất hổ đầu cùng Mạc Nhiệm Ý hay hai người, có thể thấy được tộc trưởng xác thật là không có tư tâm. Nếu nói một chút không thoải mái đều không có, kia tự nhiên không có khả năng, không có người nguyện ý đương phá hôi, chính là Mạc Thanh Trần cũng minh bạch. Muốn không thành vì phá hôi, kia biện pháp tốt nhất là chính mình ưu tú đến người khác không tha vứt bỏ, một mặt oán trách bất công là không có tác dụng. Nha đầu, ngươi có thể tưởng thông liền hảo. Đừng trách ngươi tộc trưởng Gia Gia, hắn cũng là không có biện pháp, lấy hắn tu vi, thi triển cái loại này bí pháp chỉ có thể tiễn đi hai người, tuy rằng ở Gia Gia xem ra ta bảo bồi cháu gái thực ưu tú, nhưng người khác vẫn là xem tư chất. Lớn lao năm vui mừng nói. Mạc Thanh Trần gật gật đầu. Nha đầu, hiện giờ chỉ còn lại có chúng ta tổ tôn sống nương tựa lẫn nhau. Gia Gia cũng không gạt ngươi, ngày đó sử dụng kia vạn giảm độn tung phù, Gia Gia đồng dạng bị thương nặng, hiện giờ chẳng những linh lực không thể điều động, chỉ sợ còn muốn lúc nào cũng dùng hồi xuân hoàn mới có thể chống đỡ đi xuống. Nha đầu, Gia Gia về sau chính là cái trói buộc. Lớn lao tuổi trẻ khẽ thở dài. Mạc Thanh Trần ôm lấy lớn lao năm cánh tay. Gia Gia, ngài không cần như thế nói, ngài mới không phải trói buộc đâu, ngài là Thanh Trần dựa vào, có ngài tại bên người, Thanh Trần mới cảm thấy kiên định, về sau vô luận đối mặt cái gì đều sẽ không sợ hãi. Lớn lao năm tự dễ cười cười, nha đầu yên tâm, Gia Gia như thế nào cũng phải nhìn đến ngươi trưởng thành mới yên tâm. May mà chúng ta vận khí không kém, đi tới hôm nay Giao Thành, vị kia đánh xe nói Thiên Giao Thành là Giao Quang Phái trong phạm vi, Giao Quang Phái chính là Thiên Nguyên Đại Lục nổi tiếng nhất tứ đại tu chân môn phái chi nhất. Tại đây loại danh môn chính phái thế lực hạ, tranh đấu tử thương tuy không thể tránh được, an toàn tính rốt cuộc vẫn là cao chút. Chờ ngày mai Gia Gia đem không thường dùng đến đồ vật rửa sạch một chút cầm đi bán đi, nghĩ đến có thể chống đỡ một đoạn thời gian, nhìn nhìn lại có cái gì kiếm linh thạch con đường đi. Đáng tiếc Gia Gia linh lực không thể điều động, liền đan đều không thể luyện chế, nếu là bằng không, bằng Gia Gia luyện đan bản lĩnh, nuôi sống nha đầu luôn là có thể. Lớn lao năm nói tới đây, trên mặt rốt cuộc nhịn không được toát ra sầu khổ chi sắc. Gia Gia ngài đừng lo lắng, Tổng hội có biện pháp. Mạc Thanh Trần an ủi nói, tiếp theo trần chờ một chút, vẫn là nhịn không được hỏi, Gia Gia, kia cửu tiêu đan thư là cái gì? Lớn lao năm sắc mặt biến đổi, nha đầu, này bốn chữ từ nay về sau ngươi nhất định phải lạn ở trong bụng, lại không cần nhắc tới. Nếu không phải bởi vì nó, chúng ta Mạc Gia cũng sẽ không có hôm nay họa. Nói tới đây nghĩ đến ngàn năm trước Mạc Gia cũng đúng là bởi vì này đan thư mà hưng thịnh, tức khắc có loại thành cũng vì nó bại cũng vì nó cảm giác. Mạc Thanh Trần ngoan ngoãn gật gật đầu. Nha đầu, ta biết ngươi tò mò, chỉ là hiện tại ngươi đã biết cũng vô dụng, ngược lại khả năng mang đến nguy hiểm, vô tri, đôi khi là phúc khí. Gia Gia đáp ứng ngươi, nếu là có một ngày ngươi tu luyện thành công, chắc chắn đem ngọn nguồn hảo hảo nói cho ngươi. Lớn lao năm lời nói thâm tiếng nói. Ai, Gia Gia, Thanh Trần minh bạch, Gia Gia, ngày trước nghỉ một lát, Thanh Trần đem nhà ở thu thập một chút. Mạc Thanh Trần nói. Nguyên bản thu thập nhà ở đối sẽ các loại pháp thuật tu sĩ tới nói không cần tốn nhiều sức, chính là lúc này lớn lao năm không thể sử dụng linh lực, Mạc Thanh Trần lại chỉ biết ngự phong quyết, chỉ có thể giống phàm nhân giống nhau thành thành thật thật quét tước. Còn hảo trong viện trong một góc có một ngụm giếng nước, không đến mức vì uống nước mà hao tổn tâm trí. Mạc Thanh Trần mấy năm nay căn bản không có trải qua tạp sống, tuổi lại tiểu, vội hơn một canh giờ, cuối cùng là thu thập ra hai gian ngủ người nhà ở cùng phòng bếp, dư lại cũng chỉ có thể lưu trữ chậm rãi thu thập. Vô luận là Mạc Thanh Trần vẫn là lớn lao năm, cả ngày đều là ngốc tại Mạc Phủ, hai người trong túi chữ vật, căn bản không có bất luận cái gì đồ làm bếp, cũng may Mạc Thanh Trần thói quen đem một ít thức ăn đặt ở trong túi chữ vật, giữ tươi lại phương tiện, một ít chén đũa trà cụ vẫn phải có. Mạc Thanh Trần phiên phiên túi chữ vật, đem không biết cái gì thời điểm ném vào đi đã nướng tốt lộc thịt đem ra, nhiệt nhiệt, đoan đến nhà ăn nói, Gia Gia, hôm nay tạm chấp nhận ăn chút đi, chờ ngày mai chúng ta mua chút nồi chén gáo bổ tới. Đến lúc đó Thanh Trần cho ngài ngao cháo uống. Nhìn Mạc Thanh Trần trên mặt xám xịt bộ dáng, lớn lao năm thở dài, ủy khuất nha đầu, chờ dàn xếp xuống dưới Gia Gia hảo hảo tìm hiểu một chút, tìm cái đáng tin cậy bình thường nha đầu tới, đừng làm cho này đó tục sự chậm trễ ngươi tu luyện. Gia Gia, không quan trọng, Thanh Trần là lười biếng 2 năm, chờ thuần thục thượng thủ, không dùng được bao nhiêu thời gian. Mạc Thanh Trần nói, hiện giờ tổ tôn hai người tại đây xa lạ địa phương, tuy nói một phàm nhân nha hoàn không hưởng cái gì tiền, nhưng rốt cuộc không phải hiểu tận gốc dễ, vạn nhất mang đến cái gì phiền toái liền không xong. Gia Gia kinh nghiệm so với chính mình phong phú nhiều, lại không màng này đó, nghĩ đến là một lòng không muốn ảnh hưởng chính mình tu luyện. Nếu là Vân Chi tỷ tỷ ở, nghĩ đến đây Mạc Thanh Trần trong lòng đau xót, vội đem này đó ý niệm vứt ra đi, hiện tại còn tưởng này đó làm cái gì. Khu khu, nha đầu A, ngươi nơi đó hẳn là còn có quán bar. Lớn Lao Năm bỗng nhiên ra tiếng nói. Nhìn Lớn Lao Năm một bộ thèm rượu bộ dáng, Mạc Thanh Trần bỗng nhiên cảm thấy như vậy ra ra có tức giận nhiều, không khỏi cười nói, ra ra, ngài hiện tại như thế nào có thể uống rượu đâu. Lớn Lao Năm trợn trắng mắt, như thế nào không thể à, hảo nha đầu, cấp ra ra tới một hồ đi, ra ra biết người có không ít đâu. Mạc Thanh Trần kiên định lắc đầu nói, không được, ra ra, ngài có thương tích trong người đâu. Ai u, nha đầu à, ngươi không cho ta uống rượu, ta liền ăn không ngon, ăn không ngon đâu, thương liền càng tốt không được. Lớn Lao Năm một bộ chơi xấu bộ dáng nói. Mạc Thanh Trần bất đắc dĩ lấy ra một cái tiểu hồ lô vứt qua đi, rồi nói, ra ra, ngài như thế nào vô lại à. Lớn Lao Năm vui dạo dược tiếp nhận tiểu hồ lô uống một ngụm, tấm tắc nói, vẫn là nha đầu nhưỡng rượu hảo uống a, kia linh tiểu phường rượu so sánh với, liền nước đái ngựa đều không bằng. Nhìn ra ra vẻ mặt hưởng thụ uống rượu, Mạc Thanh Trần nhấp môi cười, trong lòng lại bỗng nhiên vừa động, ra ra hiện giờ linh lực không thể sử dụng, đang ở sầu sau này sinh kế, nếu là chính mình chuyên môn đủ rượu tới bán, không biết như thế nào đâu. Tổ tôn hai người ăn xong, Mạc Thanh Trần lưu loát cầm chén đua thu thập, đối Lớn Lao Năm nói, ra ra, ngài sớm chút nghỉ ngơi đi, Thanh Trần cũng trở về phòng. Chờ một chút. Lớn Lao Năm hô. Mạc Thanh Trần buồn bực nhìn xem Lớn Lao Năm. Lớn Lao Năm tay vừa lật xuất hiện một bộ trận bàn, đưa cho Mạc Thanh Trần nói, nha đầu, hiện giờ không thể so ở trong phủ, này bộ ẩn linh trận ngươi cầm đi đi, về sau tu luyện khi nhớ rõ đem trận bố thượng, để ngừa người khác nhìn đi. Mạc Thanh Trần gật gật đầu tiếp nhận tới, nàng biết này ẩn linh trận là thực bình thường trận pháp, hành tẩu bên ngoài tu sĩ cơ hồ là nhân thủ một bộ. Không có gì khác tác dụng, chính là ở tu luyện hoặc luyện đan luyện khí khi dùng tới, có thể phòng ngừa tu sĩ khác phát hiện, bằng không ngươi cái gì thời điểm tu luyện cái gì thời điểm không tu luyện, đi ngang qua ngươi chỗ ở tu sĩ vừa thấy liền rõ ràng. Mạc Thanh Trần trở lại chính mình mới vừa thu thập ra tới trong phòng, bình phục một chút tâm tình, thói quen tính đem vong xuyên lấy ra tới thủ chính mình, lúc sau nghe ra ra dặn dò bố thượng ẩn linh trận, bắt đầu tu luyện lên. Một lát, Mạc Thanh Trần mở bừng mắt chử. Nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm khẽ nhíu mày. Kỳ quái, như thế nào đan điền chung nhiều một cái đồ vật. Mạc Thanh Trần lại lần nữa vận dụng thần thức nội coi, chỉ thấy đan điền phía trên lẳng lặng huyền phù một giọt màu lam chất lỏng. Chuyện như thế nào nhi đâu? Mạc Thanh Trần thử thăm dò dùng thần thức chạm chạm, cảm giác chất lỏng kia giống như bị cái gì bao vây lấy, ngưng mà không tiêu tan, thần thức cũng vô pháp thăm hỏi đi vào. Này rốt cuộc là cái gì đâu? Mạc Thanh Trần suy nghĩ nửa ngày không có manh mối, chỉ phải đem việc này đặt ở một bên. Tiếp tục tu luyện lên. Sáng sớm ngày thứ hai, Mạc Thanh Trần đứng lên nhìn nhìn trên mặt đất đệm hương bù, duỗi người, hai cái trong phòng liền giường đều không có, xem ra hôm nay muốn mua đồ vật còn không ít. Con hảo có bính bàn tay đại lưu ly kính, Mạc Thanh Trần đối với nó, mới lạ vì chính mình đơn giản trải cái song nha búi tóc, tay chạm được bóng loáng sợi tóc khi nghĩ đến vẫn luôn mang theo màu làm châu hoa, ngày ấy hỗn loạn khi rơi xuống bị chính mình bắt lấy, tỉnh lại sau thuận tay để vào trong túi chữ vật. Mạc Thanh Trần lấy ra màu làm châu hoa, vừa định cắm đến đầu tóc thượng lại lập tức dừng lại, nhụy hoa chỗ long nhãn lớn nhỏ hạt châu, thủy tinh trong suốt mỹ lệ. Trước kia, hạt châu này không phải màu xanh biển sao? Ánh lửa đất đèn gian, một cái kinh người ý niệm ở Mạc Thanh Trần trong đầu vang lên, hay là đan điển chỗ kia tích màu làm chất lỏng, chưa xong còn tiếp. Chương 83 sinh kế pha gian nan. Mạc Thanh Trần nghĩ rồi lại nghĩ, quyết định vẫn là trước không đem chuyện này nói cho Gia Gia, nhìn xem tình huống lại nói. Gia Gia, đi trước chỗ nào? Tổ tôn hai người đơn giản ăn qua cơm sáng, Mạc Thanh Trần biên đi ra ngoài biên hỏi. Chờ một chút. Lớn Lao Năm bỗng nhiên nói. Mạc Thanh Trần quay người lại. Lớn Lao Năm với tay, nhà đầu ngươi lại đây. Mạc Thanh Trần đi đến Lớn Lao Năm trước mặt, Lớn Lao Năm bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng mặt nhìn nửa ngày, thẳng đến Mạc Thanh Trần mau nhịn không được lấy gương nhìn xem chính mình trên mặt có cái gì khi, trong tay xuất hiện một phen kéo, một bên lấy lược vì nàng đem đầu tóc sơ thuận, một bên giơ tay chém xuống. Chỉ thấy đen nghìn nghịt sợi tóc đổ rào rào bay xuống xuống dưới. Lấy quá gương, Mạc Thanh Trần chỉ thấy trong gương một cái tiểu nữ hài, nguyên bản chân bóng cái chán bị thật dày tóc mái bao trùm, rốt cuộc thấy không rõ mặt mày. Nha đầu, hiện giờ ra cửa bên ngoài không thể so trong nhà Lớn Lao Năm nói, tiểu nữ hài đều là ái mỹ, tuy rằng biết cháu gái hiểu chuyện, cũng sợ nàng trong lòng không thoải mái. Mạc Thanh Trần lập tức minh bạch Lớn Lao Năm ý tứ, đối với không nơi nương tựa tán tu tới nói, đặc biệt là nữ tử. Ở không có đủ thực lực khi, mỹ mạo trừ bỏ chọc phiền thoái, cái gì tác dụng đều không có. Mạc Thanh Trần hơi hơi mỉm cười, nguyên bản trong mắt lộng lẫy quang mang đều bị che đậy ở tóc mái dưới, ra ra, như vậy khá tốt đâu. Tổ tôn hai người không cần phải nhiều lời nữa, đi trước ngoại thành phàm nhân khu đem sinh hoạt hàng ngày đồ dùng mua sắm đầy đủ hết, lại đi nội thành thương thị, ở Giao Quang phái khai một nhà cửa hàng chung đem nhiều năm không cần vật phẩm toàn bộ bán đi, lúc này mới lại quay trở về chỗ ở. Nha đầu, trừ bỏ hôm nay mua này 2 bình tụ linh hoàn, chúng ta tổng cộng còn dư lại 100 khối cấp thấp linh thạch. 200 nhiều viên linh châu, ra ra trong tay còn có chút đan dược không có bán, ngươi tạm thời không cần phải, nguyên bản còn dư lại một lọ tụ linh hoàn, ngươi đều cầm đi. Linh thạch trước phóng ra ra nơi này, linh châu ngươi cũng lưu trữ dùng. Lớn Lao Năm ngồi ở tân mua ghế bập bên thượng đối Mạc Thanh Trần nói. Mạc Thanh Trần tiếp nhận tụ linh hoàn cùng linh châu. Thì thao nói, ra ra, ngại như thế nào cho ta như thế nhiều đồ vật. Lớn Lao Năm cười, đứa nhỏ ngốc, ra ra hiện giờ không cần phải tụ linh hoàn, ngày thường chỉ cần hồi xuân hoàn ổn định thương thế, ngươi đúng là không thể trì hoãn tu luyện thời điểm, không cho ngươi cho ai, đáng tiếc ra ra ở trong tộc khi luyện đan dược đều giao cho trong tộc, chỉ còn lại có này một lọ tụ linh hoàn. Ra ra, về sau ngài đừng cho Thanh Trần mua tụ linh hoàn, hảo quý. Một viên thế nhưng muốn tam khối cấp thấp linh thạch đâu, ngài tổng muốn nhiều mua chút hồi xuân hoàn. Mạc Thanh Trần nói. Lớn Lao Năm cười nói, nha đầu ngươi liền không cần vì ra ra nhọc lòng, ra ra trong lòng hiểu rõ. Ngươi phải biết rằng, nếu là một cái tu sĩ đan dược không thiếu, chẳng sợ hắn là ngũ linh căn, tốc độ tu luyện cũng không thể so những cái đó không ăn đan dược song linh căn tu sĩ kém, này đan dược chân quý là thực bình thường, tụ linh hoàn đã là nhất tiện nghi đan dược. Nha đầu, cái gì đều không có thời gian quý giá, ngươi không cần luyến tiếc này đó. Mấy ngày nay ra ra muốn bế quan dưỡng thương, ngươi liền ở trong nhà hảo hảo tu luyện đi. Chờ ra ra thương thế tốt một chút, nghĩ lại có cái gì sinh kế. Ai? Mạc Thanh Trần đáp. Lớn Lao Năm bắt đầu đóng cửa dưỡng thương, lưu lại Mạc Thanh Trần một người cả ngày tu luyện, bất quá 2 ngày, nàng liền có chút không nín được. Xem ra ra trước mắt tình hình, lúc này Xuân Hoàn Thế tất muốn vẫn luôn ăn sống đi, chính mình nếu muốn tu luyện mau chút, lại không rời đi đang ăn dược, nhưng hôm nay miệng ăn núi lở tổng không phải cái biện pháp, chính mình thiếu đan dược đơn giản là tốc độ tu luyện chậm một chút, nhưng ra ra nếu là thiếu hồi Xuân Hoàn. Cảm thấy chính mình tâm tư di động, Mạc Thanh Trần nhanh chóng quyết định đình chỉ tu luyện. Nhìn ra ra nhắm chặt cửa phòng, cắn răng một cái đẩy ra viện môn đi ra ngoài. Chân núi hoàn cảnh thanh u, chim hót không dứt bên hai, ngẫu nhiên nhìn đến tu sĩ lui tới, cũng không có người đối một cái không chút nào thu hút tiểu nha đầu nhiều xem một cái. Mạc Thanh Trần thật sâu hít một hơi, đem một mình ra cửa một chút mờ mịt quét tới, hướng phường thị đi đến. Ngày ấy tùy ra ra đi xử lý vật phẩm khi, nàng từng lưu ý quá thương khu tiểu phường, ở Thanh Ngọc Lộ nơi đó có một nhà rất lớn linh tiểu phường kêu Quỳnh Tương Phường. Chính là Giao Quang phái sở khai, bên trái cửa hàng nhỏ trung tiểu tiểu phường có 3-4 gia, chính là này nội thành sở hữu bán ra linh tiểu địa phương. Trong đó Quỳnh Tương phường linh tiểu chủng loại nhất đầy đủ hết, giá cả cũng tối cao, mấy nhà tiểu tiểu phường còn lại là các có 1-2 loại chiêu bài linh tiểu, dư lại phổ phổ thông thông, đơn giản thắng ở giá cả lợi ích thực tế chút. Mạc Thanh Trần sớm có ý tưởng, lấy nàng trước mắt tình huống, cho dù là khai một cái tiểu tiệm rượu tử cũng không có tài lực. Không bằng đi bãi cái tiểu quán thử xem giá thị trường, nếu là cũng không tệ lắm nói, liền trước coi đây là sinh. Đi dạo từ từ một hồi lâu, Mạc Thanh Trần rốt cuộc đi tới thương thị, không có nhiều dừng lại, trực tiếp đi phía bên phải, nơi đó tất cả đều là một ít bảy quán giao hàng. Mau đến xem vừa thấy, tân đánh yêu thú, tài liệu mới mẻ lại đầy đủ hết ta. Vân Cẩm Bố, có thể tránh Trần Vân Cẩm Bố A. Tiên tử, ngài xem này tuyết thỏ, mới 3 tháng đại, đúng là hảo dưỡng thời điểm, như thế nào? Mua một con trở về chơi chơi đi. Mạc Thanh Trần thật là lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới nơi này tu sĩ bán khởi đồ vật tới, cùng thế tục trung chợ bán thức ăn khác nhau cũng không lớn, đồng dạng là lộn xộn cái cỏ ồn ào, nhưng không lý do, lại cảm thấy như vậy làm người an tâm chút. Đông nhiên cảm thấy phía sau có gì, Mạc Thanh Trần lập tức một cái nghiêng người quay đầu, chính nhìn đến ngày đó cho bọn hắn đương dẫn đường thiếu niên tiểu hạ bàn tay ở giữa không trung. Ngươi làm cái gì? Mạc Thanh Trần cảnh giác hỏi. Tiểu hạ phảng phất giống như không có việc gì lùi về tay sờ sờ đầu nói, tiểu muội tử, ngươi còn rất cơ linh à. Ngươi, còn nhận thức ta? Mạc Thanh Trần hỏi. Tiểu hạ một miết miệng, kia như thế nào có thể quên đâu, như thế đáng yêu tiểu muội tử. Mạc Thanh Trần trong lòng thất kinh thiếu niên này hảo nhãn lực, bất quá là gặp mặt một lần, hiện giờ chính mình hơn phân nửa khuôn mặt đều bị tóc che lấp, thế nhưng chỉ xem bóng dáng đã bị nhận ra tới, mặt lại một hổ nói, cái gì tiểu muội tử, ấn quy củ ngươi nên gọi sư tỷ của ta đi. Tiểu hạ một cái ngây người, cổ họng hự xích nửa ngày không nói gì. Mạc Thanh Trần cười, trực tiếp tránh ra đi xem sạp, nàng hiện giờ một mình một người, không muốn cùng người khác đi thân cận quá, đảo không phải thật sự khó xử kia thiếu niên. Không nghĩ tới tiểu hạ bám giết không tha theo kịp nói, có hay không yêu cầu hỗ trợ a? Mạc Thanh Trần liếc hắn một cái nói, ta nhưng không có Linh Châu cho ngươi. Ai nói muốn Linh Châu? lại nói, ta cũng chỉ có thể cho ngươi giới thiệu một chút tình huống. Đại ân giúp đỡ không thượng. Tiểu Hạ cười nói, có thể ở bên trong thành hôn như cá gặp nước, cho dù là luyện khí 2 tầng tu vi Mạc Thanh Trần cũng không dám xem thường, thiếu niên này như thế nào đối chính mình như thế nhiệt tâm đâu. Thấy Mạc Thanh Trần trần trờ nhìn hắn, Tiểu Hạ bực nói, tiểu muội tử ngươi tuổi không lớn, như thế nào tâm tư như thế trọng, ta bất quá là xem ngươi còn tuổi nhỏ. Lại là mới đến. Gặp được 2 lần cũng là duyên phận, ngươi nếu là không tin được liền tính. Thấy thiếu niên buồn bực bộ dáng, Mạc Thanh Trần biết chính mình đã trải qua Mạc gia kia chàng tai họa, đối người không có khả năng giống dị vãng như vậy không hề phòng bị, bất quá.